Chương 847, Cửu đỉnh Nguyễn Cảnh. Lam Ngọc Nhi, người đem lấy Nguyệt Hoa Tông các đệ tử đi trước đi, chúng ta mấy lão già lưu lại theo Nguyệt Nữ Điện Hạ cùng tiến thối, liền xem như thực sự chết ở chỗ này, có thể bảo trụ Lăng Tiêu theo Nguyệt Nữ cũng đáng. Kim Quang Thiên Tôn mở miệng nói ra, không sai, Thiên Nhãn Thiên Tôn cũng gật đầu nói, cái này chỉ sợ là biện pháp tốt nhất. Quảng Hàn Thiên Tôn thản nhiên nói, tựa hồ đối với chết, nàng cũng không phải là quá phận khẩn trương. Nguyệt Nữ cũng không phản đối. Mấy người kia tuy nhiên không bằng hắn, mà dù sao đều là thiên nhân cảnh vũ giả bên trong cao thủ, vạn nhất nàng đằng không xuất thủ, thật đúng là phải dựa vào mấy người này đi giải cứu Lăng Tiêu. Ta không đi, Lam Ngọc Nhi lắc lắc đầu nói, ngươi không đi, ta thì trước hết là giết ngươi. Nguyệt Nữ không am hiểu ngôn từ, nàng chỉ có thể dùng trực tiếp nhất biện pháp đến giải quyết vấn đề. Lam Ngọc Nhi sững sờ một chút, mới hiểu được Nguyệt Nữ ý tứ. Lưu lại chỉ có thể là chết, cùng bị người khác giết chết, còn không bằng chết tại người một nhà trong tay. Nàng khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, lúc này mới dưng dưng bắt chuyện một đám Nguyệt Hoa Tông đệ tử rời đi. Nàng hiện tại xem như đại sư tỷ, nếu như nàng không đi, cái kia Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo bọn người càng không khả năng đi. Tuy nhiên Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo cũng rất muốn lưu lại, thế nhưng là bọn họ rất rõ ràng lưu lại cái gì dùng đều không có, còn có sẽ trở thành vướng víu. Bởi vậy theo Lam Ngọc Nhi cùng hai gã khác nội môn trưởng lão lặng lẽ rời đi. Ầm ầm, luận võ trường rốt cục rơi ở trên mặt đất, mà lúc này Nguyệt Hoa Tông bên này, chỉ còn lại có Nguyệt Nữ, Kim Quang Thiên Tôn, Thiên Nhãn Thiên Tôn cùng Quảng Hàn Thiên Tôn bốn người. Những người còn lại thao túng Nguyệt Quang Bảo Thuyền, trở về Nguyệt Hoa Tông. Trước đó Ngô Tường rời đi thời điểm, không dùng món pháp bảo này, dù sao Ngô Tường tu vi cao thâm, liền xem như đơn thuần cậy vào thân pháp trở về cũng là không có vấn đề. Lúc này, Thiên Vương Môn cùng Thánh Triều Hoàng Thất bên kia quả nhiên đã có người bắt đầu dục dịch. Lăng Tiêu tội danh thế nhưng là quá nhiều, đem Thánh Đế mà nói xem như gió bên tai, đây là nó một. Đánh bại Thánh Tử Cơ Minh không, đây là thứ hai. Phá hủy luận võ trường, đây là thứ ba. Còn lại tội danh, muốn liệt kê nhiều ít thì liệt kê nhiều ít, bất quá dưới mắt cái này tam điều mới là mấu chốt nhất. Đương nhiên, muốn tìm cặn bã, điều thứ ba lý do so sánh có thể lên đến mặt bàn, còn lại hai đầu lại có điểm cưỡng từ đoạt lý cảm giác. Đáng hận tiểu xúc sinh, không giết hắn, chấm lửa giận khó bình. Thánh Đế là thực sự phẫn nộ, dưới chân mặt đất đều bị lửa giận của hắn chấn khai lỗ to lớn. Sắc mặt của hắn tái nhợt, phẫn nộ mà lại xấu hổ. Lăng Tiêu lại dám ngay trước như thế nhiều người mặt không nể mặt hắn, nói hắn ấu trĩ, nói hắn vô tri, điều này sao có thể nhịn được. Thánh Đế bệ hạ, ngài nhìn sau đó phải thế nào xử lý, Thánh Tử bị thua, mặc dù không có chết, thế nhưng là đã bị tước đoạt thái cổ tự nhiên Long Vũ Hồn, thực lực khẳng định kém xa trước đây. Tư Không Tôn cáo giả. Loại này đắc tội người trong thiên hạ sự tình, vẫn là giao cho cái này Thánh Đế đi làm đi, hắn không muốn như thế sớm ra mặt. Thánh Đế trên mặt âm tình bất định, tựa hồ còn tại ước định lấy tổn thất. Cơ Minh không đại biểu thế nhưng là Thiên Vương Môn cùng Thánh Triều Hoàng Thất, đồng thời cũng đại biểu Thiên Long Học Phủ. Hôm nay cái này bại một lần, không hề nghi ngờ sẽ để cho Thiên Vương Môn cùng Thánh Triều Hoàng Thất không nể mặt. Càng quan trọng hơn là, Thiên Long Học Phủ dưới loại tình huống này còn có thế nào thành lập. Thân là Thánh Đế, hắn trừ muốn cân nhắc nữ nhi của mình an nguy bên ngoài, đây đều là muốn cân nhắc, vô luận như thế nào đều muốn đem mặt mũi tìm trở về. Nhưng là bây giờ như thế nhiều người ở đây, nếu như không có một hợp lý lấy cớ, trực tiếp qua gây sự với Lăng Tiêu, coi như cuối cùng nhất thực sự thành công, Thánh Triều Hoàng Thất mặt mũi rất chỉ sợ sẽ nghiêm trọng hơn, làm không tốt liền hắn cái này Thánh Đế vị trí đều muốn bị người khác giành lấy. Bên kia vị kia tài phán trưởng có thể đem Thánh Đế chi vị truyền cho hắn, thì có năng lực đem Thánh Đế chi vị cướp đi. Hắn là tuyệt đối không thể ở thời điểm này phạm sai lầm. Chư vị trọng tài, trận chiến đấu này cũng đã phân ra thắng bại đi, các ngươi thì không tuyên bố một chút kết quả sao? Ngay tại Thánh Đế trầm tư suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào tìm Lăng Tiêu phiền phức thời điểm, Lăng Tiêu thanh âm lại vang lên. Ngươi thắng, lần này, thắng được không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì Cơ Minh không chỉ có là ngã ra luận võ đài bên ngoài, càng là không có sức tái chiến. Liền xem như tài phán trưởng hữu tâm che chở Cơ Minh không, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Theo tài phán trưởng tuyên bố kết quả, Cơ Minh không phía sau cái kia dư thừa khí vận bay thẳng nhập Lăng Tiêu trong thân thể. Ông, một tiếng vang thật lớn giữa thiên địa quanh quẩn lên, Lăng Tiêu phía sau, cửu đỉnh rốt cuộc hoàn toàn thành hình. Mà cái này vẫn chưa hết, cửu đỉnh ngưng tụ mà thành, một đạo cự đại bóng người xuất hiện tại Lăng Tiêu phía sau, hắn một thân quân phục, anh tuấn uy vũ thần uy, phảng phất đến từ huyền giới bên ngoài chiến thần đồng dạng. Là Nhân Vương, lại là Nhân Vương. Nhân Vương bệ hạ, tất cả mọi người võ giả đều quỳ mọp xuống, bao quát Thánh Đế cùng Tư Không Tôn cũng không dám thất lễ. Lúc này Lăng Tiêu, đại biểu chính là nhân vương ý chí, bọn họ không dám có chút đắc tội. Nhân vương hư ảnh chậm rãi mở mắt ra chử, còn người bên trong, mang theo nhu hòa ánh mắt, chỉ là cái này một ánh mắt, liền phảng phất có thể hoàn toàn vuốt lên trong mọi nhân tâm bị thương. Ánh mắt tuy nhiên nhu hòa, thế nhưng là cũng đồng dạng uy nghiêm. Liền xem như ở đây bốn vị âm dương cảnh võ giả, cũng không dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Không nghĩ tới a, vậy mà thực sự có người có thể ngưng tụ cửu đỉnh khí vận. Nhân vương hư ảnh trương miệng nói chuyện, còn như lôi đình rơi xuống đất đồng dạng vang dội. Đã như vậy, vậy liền đại biểu người này có tư cách tiến vào cửu đỉnh huyễn cảnh, bên trong, ta liền giúp hắn mở ra đi. Nói dứt lời, nhân vương hư ảnh chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, toàn bộ thánh thành đột nhiên lại một lần đung đưa, bên trên bầu trời, nhược minh như tối, nhìn so trước đó Lăng Tiêu cùng Cơ Minh không va chạm còn muốn dọa người được nhiều. Sau một khắc, trong lòng đất thoát ra chín đạo thanh hào quang màu vàng, lại là chín vị cự đỉnh. Cự đỉnh trôi nổi tại giữa không trung, đầu đuôi tương liên bắt đầu xoay tròn, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Tại kinh khủng phong vân dũng động bên trong, thật giống như chăn trời xé mở một đường vết rách, một cái đen nhánh vết nứt xuất hiện tại thiên khung kia phía trên. Thánh thành tất cả mọi người nhao nhao quỳ trên mặt đất cầu nguyện, e sợ cho cái này sẽ là ngày tận thế tới. Làm xong những chuyện này, nhân vương hư ảnh bỗng nhiên biến mất. Người khác không có cảm giác đến cái gì, chẳng qua Lăng Tiêu lại rõ ràng cảm giác được trong thân thể của mình nhiều một cỗ lực lượng ngoại lai. Cỗ lực lượng này vô pháp dung nhập trong thân thể hắn, lại có thể tạm thời bảo hộ an toàn của hắn. Nhìn này, nhân vương tự hồ cũng dự liệu được, ngút trời tư thế oai hùng tuổi trẻ tài tuấn có thể sẽ lọt vào người khác ghen ghét, nguyên cớ nhất định phải bảo vệ tốt cái này thanh niên tài tuấn, không thể để cho hắn quá sớm chết đi. Giờ này khắc này, cho dù là luôn luôn gặp không kinh sợ đến mức Lăng Tiêu, cũng cảm giác được có chút chấn kinh, trái tim không tự chủ ra tốc nhảy lên. Chớ đừng nói chi là những người khác, nhìn thấy trên bầu trời cửu đỉnh vờn quanh phía dưới cái kia giống như hắc động một dạng tồn tại, từng cái trong lòng đều sợ hãi không thôi. Không nghĩ tới cửu đỉnh ảo cảnh truyền thuyết lại là thật. Nhân vương bệ hạ thực sự là dụng tâm lương khổ a. Đúng vậy a, hơn 10 vạn năm, nhân vương bệ hạ vậy mà có thể dự liệu được sẽ có như thế một ngày. Chương 848, bộc lộ bộ mặt hung ác. Chỉ tiếc có thể tiến vào cửu đỉnh ảo cảnh người, tựa hồ chỉ có cái kia Lăng Tiêu một người a. Vậy cũng chưa chắc, cửu đỉnh huyễn cảnh thì còn tại đó, có lá gan thì đi với ta thử một chút. Một tên tu vi đạt tới thiên nhân cảnh thập phương thiên cảnh giới võ giả phá không mà đi, ý đồ tiến vào cửu đỉnh trong ảo cảnh. Nhưng mà hắn vẻn vẹn chỉ là đến cái kia cửa vào phụ cận, cả người liền trực tiếp bạo tán ra, hóa thành một mảnh huyết vụ. Ta qua, xem ra thực sự chỉ có Lăng Tiêu một người có tư cách tiến vào cái kia cửu đỉnh trong ảo cảnh a. Trước mắt hoạt bát ví dụ xuất hiện, để những ngu xuẩn đó ngu xuẩn muốn động người nhao nhao thu hồi lòng tham lam. Đùa gì thế a, thập phương thiên cảnh giới võ giả đều bị oanh thành huyết vụ. Nơi này phần lớn võ giả đều không đạt được cảnh giới kia a. Mà động thiên cảnh cùng âm dương cảnh võ giả, làm theo căn bản không có khả năng qua nếm thử. Có thể đến tới tu vi như vậy cũng không dễ dàng, nếu quả thật phải chết, vậy liền lỗ lớn. Nguyệt nữ tỷ tỷ, các người đợi, ta đi một lát sẽ trở lại. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn nhất nhãn hắc động kia đồng dạng thần bí huyễn cảnh, trong lòng có chút kích động. Tuy nhiên không biết ở trong đó đến tột cùng sẽ có cái gì, thế nhưng là đây tuyệt đối là một cái cơ hội. Theo hắn tu vi không ngừng mạnh lên, cần thiết các loại thiên tài địa bảo cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn hiện tại không cần công pháp bí tịch, nhưng là thiên tài địa bảo tuyệt đối là không thể thiếu. Đương nhiên nếu là có thần binh pháp bảo, cũng là không sai. Nói dứt lời, hắn chống đỡ khai kim quang long rực, hướng phía cái kia thần bí trong ảo cảnh bay đi, không có chút nào do dự. Hắn không tin nhân vương biết bố trí dạng này cái bẫy tới giết hắn, bởi vì cái kia căn bản không có tất yếu. Huống chi hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được thể nội cái kia cỗ thuộc về nhân vương còn sót lại lực lượng chính đang bảo vệ lấy hắn, tùy thời đều có thể phát huy tác dụng. Siêu, nhưng vào lúc này, một bóng người ngăn tại Lăng Tiêu phi hành trên đường. Lúc này không nhân vương hư ảnh, vừa rồi nơm nớp lo sợ võ giả nhóm cũng dám động. Tiểu xúc sinh, ngươi không chỉ có hạ dược độc hại thánh tử, càng là hủy cái này hơn mấy chục vạn năm ngật đứng không ngã thánh triều tế đàn, thì như thế muốn tùy tiện rời đi sao? Ngăn lại Lăng Tiêu chính là Tư Không Huyền, nói chuyện cũng là Tư Không Huyền. Nghe được lời nói này, Lăng Tiêu mi đầu hơi nhíu nhăn, hắn cân nhắc qua thiên vương môn vô sỉ, nhưng là thật tâm không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như thế vô sỉ. Nguyệt Hoa Tông bên kia, Nguyệt Nữ biểu lộ thay đổi nghiêm túc lên, ánh mắt của nàng, nhìn chăm chú lên Tư Không Huyền, chỉ cần Tư Không Huyền dám can đảm xuống tay với Lăng Tiêu, nàng thì tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kim Quang Thiên Tôn mấy người cũng là khẩn trương lên. Vốn là lo lắng thiên vương môn hoặc là thánh triều hoàng thất biết xuống tay với Lăng Tiêu, chỉ là không nghĩ tới đối phương tới như thế trực tiếp, như thế vô sỉ, thực sự là liền mặt đều không muốn. Trách không được Lăng Tiêu sẽ chiến thắng thánh tử, hắn thế mà cho thánh tử hạ dược. Ngoá, cái này vô sỉ ra hỏa, liền nói đi, chỉ là Nguyệt Hoa Tông, thế nào có thể sẽ xuất hiện loại thiên tài này. Hắn đánh bại Tần Bích Huyết còn có thể lý giải, đánh bại thánh tử quả thực cũng là trò cười. Trên khán đài, có rất nhiều người đối với Tư Không Huyền mà nói tin tưởng không nghi ngờ, mặc kệ thật giả, dù sao bọn họ đã như thế nhận định. Là một số tông chủ cấp cao thủ khác lộ ra khinh thường cười lạnh. Lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử đâu, đập phá tìm cặn bã, cái gì hạ dược? Cơ Minh không là ngu ngốc sao, bị hạ dược còn không biết, hừ, thiên vương môn bây giờ cũng là càng ngày càng không biết xấu hổ a. Trách không được bây giờ thánh triều Giang Sơn ngày sau đâu, hoàng thất đã luân lạc tới loại tình trạng này, cái này khó trách. Ha ha ha, coi như xem náo nhiệt đi, dù sao không liên quan chuyện của chúng ta, Nguyệt Hoa Tông muốn quật khởi, cũng không có như vậy dễ dàng. Có đối với thánh triều hoàng thất cùng thiên vương môn khinh thường, cũng có cười trên nỗi đau của người khác chuẩn bị xem náo nhiệt, dù sao đầu năm nay, cái gì người như vậy đều có. Tư Không Huyền thế nhưng là động thiên cảnh cường giả, tuy nhiên không phải là đối thủ của Ngô Tường, càng không phải là đối thủ của Nguyệt Nữ, nhưng giết chết một cái Lăng Tiêu vẫn là dễ như trở bàn tay. Hai tay của hắn thiên nguyên lực đã ấp ủ hoàn tất, chiêu thức đều chuẩn bị kỹ càng, nếu như Lăng Tiêu ý đồ vượt qua hắn trực tiếp tiến vào cái kia cửu đỉnh huyễn cảnh, như vậy hắn nhất định sẽ đáng sợ vô tình. Nguyện vốn đã chuẩn bị rời đi đám võ giả nhao nhao nhìn hướng bên này, đối với bọn hắn tới nói, náo nhiệt như vậy, thế nhưng là hiếm có. Lăng Tiêu cũng không có động, bởi vì hắn biết mình không thể nào là Tư Không Huyền đối thủ, thì như thế lỗ mãng mà tiến lên, vậy đơn giản thì là muốn chết. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Tư Không Huyền, cười lạnh nói, nguyên lai thiên vương môn phó môn chủ như thế bị ổi vô sỉ a, nhìn thấy tông môn của mình thủ tịch đệ tử hạch tâm chiến bại, liền muốn đến vụ oan đến người khác, người nói ta cho thánh tử hạ dược, nhưng có chứng cứ. Người nói ta hủy thánh triều tế đàn, càng là lời nói vô căn cứ, nếu như ta có tội, người cảm thấy nhân vương bệ hạ sẽ cho ta tiến vào cửu đỉnh ảo cảnh cơ hội sao? Hừ, tế đàn sự tình tạm đã lâu không đi đàm, người hạ dược sự tình, là ta tận mắt thấy, chẳng lẽ còn có thể là giả hay sao? Tư Không Huyền lạnh hừ một tiếng nói ra, cái này hoàn toàn cũng là chơi xỏ lá, ý kia ta nói ngươi hạ dược ngươi liền xuống dược, ta chính là chứng cứ, ngươi liền cãi lại cơ hội đều không có. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không ăn hắn một bộ này, ngươi là thiên vương môn phó môn chủ, cũng không phải ta Nguyệt Hoa Tông phó tông chủ, ngươi thả cái rắm, chẳng lẽ ta còn muốn xem như thánh chỉ hay sao? Để ngươi cầm chứng cứ, cũng không phải để ngươi đánh rắm, như thế chửi bới thiên tuyển chi tử, ngươi là chuẩn bị tốt tiếp nhận huyền giới pháp tắc trừng phạt a? Thiếu hù dọa lão tử, cái gì huyền giới pháp tắc trừng phạt, ngươi nói ngươi là thiên tuyển chi tử, ngươi chính là thiên tuyển chi tử a? Tư Không Huyền không biết có cái gì cậy vào, nhìn rõ ràng cũng là cố ý đập phá. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, nhìn ngươi hôm nay là quyết tâm muốn đối phó ta, tốt. Ta Lăng Tiêu mặc dù bởi vì nói nhẹ, tuy nhiên lại cũng sẽ không đáng sợ cường quyền. Không cần nói nhảm, muốn làm cái gì nói thẳng đi. Ha ha ha, muốn làm cái gì? Tư Không Huyền ha ha cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là thánh thành. Ở chỗ này phạm phải đại tội đây chính là muốn rơi đầu, ngươi nói ngươi không có hạ dược, ta cũng không nói xấu ngươi, không bằng như vậy đi, ngươi trước hết đến thánh triều trong thiên lao đợi một đoạn thời gian, chờ chúng ta tra rõ ràng, nhìn nhìn lại thế nào xử lý ngươi. Lăng Tiêu sắc mặt âm lãnh, những người này thật đúng là phải là vòng vo tam quốc tử muốn thu thập hắn a, nếu như hắn thật tiến vào thiên lao, liền xem như không có tội, cái kia đều biến thành có tội. Cái kia không có khả năng, chân sinh trưởng ở trên người của ta, ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, trừ phi ngươi giết ta. Lăng Tiêu rất may mắn chính mình trước đó thì làm tốt thoát đi thánh thành chuẩn bị, chẳng qua đang đào tẩu trước đó, cửu đỉnh huyễn cảnh là nhất định phải đi một chuyến. Giết ngươi còn không đến mức, như thế sẽ để cho ngươi quá dễ dàng quá dễ chịu. Thiên vương môn chấp pháp đội ở đâu, còn không mau mau đem nghịch tặc cầm xuống, đây chính là các ngươi lập công cơ hội tốt. Tư Không Huyền ngăn đón Lăng Tiêu đường đi không có động thủ. Bởi vì hắn biết Lăng Tiêu gia hỏa này giảo hoạt, nếu như hắn tự mình động thủ, có thể sẽ dẫn phát rất nhiều phiền phức, để gia hỏa này chuồn coi như không tốt. Theo Tư Không Huyền ra lệnh một tiếng, thiên vương môn giữa nhất thời thoát ra mười mấy đạo nhân ảnh, trừ một tên tam tài thiên cảnh giới chấp pháp trưởng lão bên ngoài, còn có hơn 10 người chấp pháp đệ tử. Chương 849, Thánh Đế tức giận, những thứ này chấp pháp đệ tử bên trong, thình lình thì có ma vô thương theo đạo vô danh. Nguyên lai thiên vương môn chấp pháp đệ tử theo Nguyệt Hoa Tông là giống nhau, đều là từ trong môn cùng đệ tử hạch tâm bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, không chỉ có từng cái tu vi tinh xảo, hơn nữa còn vô cùng am hiểu phối hợp tác chiến. Một tên chấp pháp trưởng lão liền đầy đủ Lăng Tiêu uống một bình, bây giờ còn có tăng thêm hơn 10 người chấp pháp đệ tử đem Lăng Tiêu bao bọc vây quanh, đây rõ ràng là triệt để vạch mặt. Cút về, Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, đối mặt bốn phương tám hướng vây công mà đến các loại công kích, hắn có thể không có ý định lưu thủ. Lấy thiên nhân cảnh tu vi thi triển húc nhật kiếm mang. Sáng chói kim quang bắn về phía chung quanh, đinh đinh đang đang một trận vang động, cái kia 10 cái chấp pháp đệ tử là bay lên đi ra, kết quả cũng là bay lên trở về. Từng cái té lăn trên đất, đều đã không thể động đậy. Bị màu vàng óng khí kiếm trực tiếp đâm xuyên thân thể, có thể không có chết, đều đã may mắn. Chó chết một dạng nằm dạp trên mặt đất, Ma Vô Thương hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu. Hắn vốn cho là mình theo Lăng Tiêu chênh lệch không xa, vốn cho rằng vẫn là có cơ hội đuổi theo, thế nhưng là bây giờ nhìn lại, đó bất quá là chính hắn vọng tưởng a. Lăng Tiêu một khi thi triển thực lực chân chính, hắn căn bản liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Cho dù là cái kia tam tài thiên cảnh giới chấp pháp trưởng lão, đều nhanh lùi lại hai, ba bước vừa rồi đứng lại, sắc mặt có chút âm tình bất định. Hắc hắc, nói người ta hạ dược, đừng nói giỡn, có thể nhất kích phế bỏ thiên vương môn 10 cái chấp pháp đệ tử, liền chấp pháp trưởng lão đều bị đánh lui, loại thực lực này đáng giá hạ dược. Đúng đấy, làm người khác ngốc a. Chẳng qua các người nói cái này thiên vương môn cùng thánh triều chẳng lẽ vẻn vẹn thì là muốn Lăng Tiêu chết sao? Khác ngu xuẩn, khẳng định là ngấp nghé Lăng Tiêu địa ngục long hồn cùng tự nhiên long hồn, đừng nói cho ta nói ngươi không muốn. Đương nhiên muốn, nhưng là bây giờ thiên vương môn cùng thánh triều người của hoàng thất xuất thủ, chúng ta luôn không khả năng cùng bọn hắn đoạt a. Nhìn nhìn lại đi, có lẽ sẽ có cơ hội. Dưới đài cũng là đều nhiều nhân tâm tư, dù sao cửu đại long hồn quá làm cho người chú mục. Lăng Tiêu thế mà một người liền đạt được hai loại long hồn, cái này không khiến người ta ngấp nghé đều khó có khả năng. Một chiêu phế bỏ hơn 10 người chấp pháp đệ tử, đánh lui thiên vương môn chấp pháp trưởng lão, Lăng Tiêu sắc mặt lại không thế nào đẹp mắt. Tư Không Tôn, ngươi thân là thiên vương môn môn chủ, không muốn giống như rùa đen trốn ở phía sau, các ngươi thiên vương môn đến cùng muốn làm cái gì, coi là thật muốn ngỗ nghịch nhân vương ý chỉ sao? Hắn hướng phía thiên vương môn phương hướng nổi giận gầm lên một tiếng. Tư Không Tôn muốn không đếm xỉa đến, mơ tưởng, tiểu gia ta liền xem như chạy trốn, cũng phải đem ngươi lão gia hỏa này cái đuôi hồ ly cho bắt tới. Ha ha, tiểu huynh đệ không cần tức giận, chỉ là thánh tử xác thực trúng độc, mà ngươi hiểm nghi là lớn nhất, nguyên cớ ngươi nhất định phải tiếp nhận thánh triều điều tra, đây cũng không phải là bản tông một người nói tính toán. Tư Không Tôn cái này ngụy quân tử, nói chuyện so Tư Không Huyền muốn dối trá được nhiều, tiểu huynh đệ có thể yên tâm, cho dù là tiến vào thiên lao. Chúng ta cũng sẽ ăn ngon uống sướng hầu hạ, sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Đánh rắm, ngươi thế nào không đi ngồi xổm mấy ngày thiên lao? Lăng Tiêu cũng không cho Tư Không Tôn bất kỳ mặt mũi gì. Đều đến nước này, còn có uất uất ức ức có cái mông dùng, người ta là quyết tâm thu thập ngươi, mặc kệ ngươi thái độ như thế nào đều là giống nhau. Làm càn, thế nào nói chuyện với môn chủ đâu? Thiên vương môn chấp pháp trưởng lão biến sắc, quát lớn. Ta nói chuyện với Ô Quy Nhi tử đâu? Lăng Tiêu ngoài miệng nói chuyện, thân hình lại đột nhiên bổ nhào về phía trước, công hướng thiên vương môn chấp pháp trưởng lão, trong tay đã nhiều một thanh tử điện kiếm. Hừ, vừa rồi bị ngươi đánh lui, bất quá là đoán chừng không đủ mà thôi, lấy thực lực của ngươi, còn có không phải là đối thủ của bản trưởng lão. Cái kia thiên vương môn chấp pháp trưởng lão lạnh hừ một tiếng, làm tốt hoàn toàn phòng ngự chuẩn bị, lại cũng không định công kích. Nói hắn không tâm hỏng, đây tuyệt đối là giả, nhưng mà làm hắn trợn mắt hốc mồm là, Lăng Tiêu cách hắn còn có không đến chừng một mét thời điểm. Đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía cửu đỉnh huyễn cảnh phóng đi. Tư Không Huyền lúc này cũng là chủ quan, hắn coi là Lăng Tiêu muốn theo cái kia chấp pháp trưởng lão liều mạng đâu, kết quả thế mà trơ mắt nhìn lấy Lăng Tiêu từ bên cạnh hắn lui qua, còn muốn bắt thời điểm, đã muộn. Chẳng qua hắn muộn, có người lại không nín được xuất thủ, một cỗ đủ để khiến Lăng Tiêu triệt để hít thở không thông khí tức khủng bố ngăn trở đường đi của hắn. Lăng Tiêu vội vàng lùi lại, thân hình trong nháy mắt bạo lui ra ngoài hơn 100 mét chi viễn. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ muốn theo người này kéo dài khoảng cách. Thánh đế bệ hạ, rất nhiều người đều kinh ngạc la lên, vì đối phó một cái Lăng Tiêu, thế mà liền thánh đế cái này âm dương cảnh cường giả đều tự mình xuất thủ. Đây cũng quá để mắt Lăng Tiêu a. Thánh đế công kích cũng không đạt được, bởi vì có người ngăn trở cái kia tất sát nhất kích. Nhìn ngươi cái này thánh đế thực sự là làm chán ngấy. Băng lãnh thanh âm ở trên bầu trời quanh quẩn, khủng bố mà khí tức âm lãnh trong nháy mắt che kín toàn bộ luận võ trường. Tường đổ ngói vỡ bên trong, cái kia còn giống như tiên tử nữ nhân đứng tại giữa không trung, phảng phất không phải thật sự đến giống như. Thánh đế sắc mặt trong nháy mắt thay đổi chướng hồng một mảnh. Hắn hôm nay thật là đến xem như thể diện mất hết, không chỉ có bị Lăng Tiêu mạnh miệng, tức thì bị Nguyệt Nữ ngăn cản, liền giáo huấn Lăng Tiêu cơ hội đều không có. Ba, một cái vang dội cái tát vang vọng ở trong gầm trời. Nguyệt nữ cái kia trắng nõn ngọc thủ vậy mà đánh vào thánh đế cái kia cao cao tại thượng khuôn mặt phía trên. T, toàn trường đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm, cái này quá khoa trương, đương kim thiên long đại lục, lại có thể có người dám đánh thánh đế cái tát. Liền xem như trên một đời thánh đế cũng không dám như thế làm đi. Ngươi dám đánh chấm, thánh đế cũng mộng, nếu như nói nguyệt nữ ngăn lại hắn, đã để hắn vô cùng khuất nhục, như vậy một tát này, thì hoàn toàn là đánh cho hắn triệt để sửng sốt. Ba, lại là một cái vang dội cái tát, hoàn toàn không chần chờ. Ta qua, nữ nhân này ai vậy, như thế dữ dội. Nàng hẳn là Nguyệt Hoa Tông nguyệt nữ điện hạ, sớm nghe nói nàng này thực lực siêu tuyệt, tại âm dương cảnh giữa cũng là cường giả số một, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải hư a. Thực lực cường cũng là châu, liền thánh đế cũng dám đánh, quá lợi hại đi. Dưới đài một số cao thủ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thánh đế ngày bình thường luôn cảm giác mình cao cao tại thượng, thiên hạ không người dám đem hắn làm sao, khó chịu hắn thế nhưng là có khối người. Chỉ bất quá đại đa số người tuy nhiên khó chịu hắn, cũng không dám xuất thủ. Không nghĩ tới hôm nay ra cái hung hãn nữ hiệp, riêng là đem thánh đế đánh liên tục hai cái bàn tay. Nguyệt nữ, người dạng này khó tránh khỏi có chút quá phận đi, chúng ta tổ tông năm đó đều là nhân vương thần tử, người hôm nay đánh nhân vương người đời sau, không cảm thấy có thiếu thỏa đáng sao. Chỗ khách quý ngồi, Tư Không Tôn đứng lên, nhíu mày nói ra. Nhân vương ý chỉ là để Lăng Tiêu tiến vào cửu đỉnh nguyễn cảnh, mà cái này bất hiếu tử lại muốn giết Lăng Tiêu, hắn đều không coi nhân vương là chuyện, người bây giờ để cho ta xem ở nhân vương trên mặt mũi tha cho hắn. Nguyệt nữ lạnh lùng trả lời, đã nguyệt nữ điện hạ không chịu thủ hạ lưu tình, vậy ta cũng không thể nói được đến theo ngài so chiêu một chút. Tư Không Tôn sắc mặt khó coi, thật lâu đều chưa bao giờ gặp như thế không nể mặt hắn người. Muốn đánh cứ đánh, bớt nói nhiều lời, dám gây bất lợi cho Lăng Tiêu người, giết không tha. Chương 850, âm dương chi chiến. Tư Không Tôn mặt mo tái nhợt mà từ chỗ khách quý ngồi rời đi, đi vào thánh đế bên cạnh. Hai đại âm dương cảnh cao thủ liên thủ, vậy mà vẻn vẹn vì đối phó Lăng Tiêu, dạng này kỳ hoa sự tình, đoán chừng nói ra cũng không ai sẽ tin. Nguyệt nữ nhàn nhạt nhìn xem trước mặt hai người nhất nhãn, rồi sau đó nhẹ giọng hỏi Lăng Tiêu đạo, ngươi không có chuyện gì chứ? Yên tâm đi Nguyệt nữ tỷ tỷ, ta rất tốt, chỉ tiếc tu vi quá kém, cuối cùng không có cách nào theo âm dương cảnh cường giả đối kháng, vất vả ngươi. Lăng Tiêu lắc đầu cười khổ nói, ta nói qua, muốn bảo vệ đến ngươi có thể bảo hộ ta mới thôi. Nguyệt nữ hướng về phía Lăng Tiêu nhoẻn miệng cười, nụ cười kia phảng phất có thể trong nháy mắt tan chảy mấy chục mét tầng băng. Ta minh bạch, chẳng qua Nguyệt nữ tỷ tỷ ngươi không cần cùng bọn hắn liều mạng, ta đã nghĩ kỹ đào tẩu kế hoạch, ngươi chỉ cần kìm chân bọn họ, để cho ta tiến vào cái kia cửu đỉnh nguyễn cảnh là được. Cửu đỉnh nguyễn cảnh đã là cơ duyên, cũng là đào tẩu tiền vốn, nhất định phải tiến đi một chuyến mới được. Hắn cũng không muốn để Nguyệt nữ ở chỗ này liều mạng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đã bây giờ không phải là đối thủ, cái kia chạy đi chính là, đến tương lai thực lực mạnh lên, trở lại báo thù. Dù sao hắn Lăng Tiêu cửu nhân, tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không có chuyện, ta đào tẩu rất dễ dàng. Nguyệt nữ vừa cười vừa nói, cứ việc thánh đế liên thủ với Tư Không Tôn vô cùng đáng sợ, nhưng là Nguyệt nữ muốn rời khỏi, hai người bọn họ thật đúng là ngăn không được. Đừng nói là hai người này, liền xem như tăng thêm cái kia tài phán trưởng, nàng vẫn là sẽ không đáng sợ. Đến âm dương cảnh cái này tu vi, một tên võ giả muốn đánh giết một tên khác võ giả thật sự là rất khó khăn, không có tuyệt đối ưu thế áp đảo hoặc là hoàn toàn kế hoạch, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Tốt, đã như vậy thì xin nhờ Nguyệt nữ tỷ tỷ, ngoài ra để cho Kim Quang Thiên Tôn bọn họ cũng đi thôi, bọn họ lưu lại không có ý nghĩa. Lăng Tiêu nhìn Nguyệt Hoa Tông bên kia nhất nhãn, phát hiện Lam Ngọc Nhi bọn người đã sớm rời đi, chẳng qua Kim Quang Thiên Tôn, Thiên Nhãn Thiên Tôn cùng Quảng Hàn Thiên Tôn vẫn còn, liền nói ra. Minh Bạch, Nguyệt nữ, tự nhiên càng có phần hơn lượng, từ nàng tới khuyên nói Kim Quang Thiên Tôn bọn người, tự nhiên có nắm chắc hơn. Lúc này đại chiến chưa bắt đầu, Thiên Vương Môn cũng sẽ không qua ngăn cản ba người kia rời đi, dù sao cũng là không quan trọng gì nhân vật. Kim Quang Thiên Tôn bọn người tuy trong lòng bất đắc dĩ, thế nhưng là ngẫm lại bây giờ lấy ba người bọn hắn thực lực, lưu lại cũng giúp không đến bất luận cái gì bận bịu. Liền Tư Không Huyền đều đối phó không, huống chi là Tư Không Tôn hoặc là Thánh Đế A. Huống chi đã Lăng Tiêu có kế hoạch chạy trốn, vậy bọn hắn lưu lại chỉ làm liên lụy người, lúc này không đi, chờ một lúc thật sự thành vướng víu. Ba người nhìn nhau, lần lượt rời đi. Thiên Vương Môn quả nhiên không có ngăn cản, dù sao bọn họ quan trọng mục tiêu thế nhưng là Lăng Tiêu. Chỉ cần Lăng Tiêu không đi là được. Nguyệt nữ, bản tông vô ý cùng các người Nguyệt Hoa Tông là địch, ba người kia chúng ta đều không có cản trở, người đây cũng nhìn thấy, còn có hy vọng không muốn làm một cái không quan trọng gì tiểu tử, xấu Nguyệt Hoa Tông theo Thiên Vương Môn quan hệ trong đó. Nói cho cùng, Tư Không Tôn hay là không muốn động thủ. Cho dù là hắn theo Thánh Đế liên thủ, cũng chưa hẳn là Nguyệt Nữ đối thủ, nguyên cớ không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự là không muốn cùng Nguyệt Nữ xung đột vũ trang. Nói nhảm, Nguyệt Nữ băng lãnh thanh âm triệt để cắt ngang Tư Không Tôn vọng tưởng, các người ra tay với Lăng Tiêu, chính là ra tay với ta, nếu là thả hắn, hôm nay một trận chiến này có thể để tránh cho, như tiếp tục như thế, chúng ta tất nhiên là muốn làm cái đoạn. Nghe nói như thế, Tư Không Tôn chau mày. Thánh Đế càng là âm thanh lạnh lùng nói, Nguyệt Nữ, ngươi cần phải rất rõ ràng, cái kia Lăng Tiêu cướp đoạt nữ nhi của ta tự nhiên long hồn, càng là hủy Thánh Triều Tông miếu xã tắc, hắn nếu không chết, chấm cái này Thánh Đế liền vô pháp tiếp tục làm tiếp, sẽ để cho vô số Thánh Triều con dân thất vọng đau khổ. Xảo ngôn lệnh sắc, Nguyệt Nữ khinh thường nói, muốn chiếm lấy địa ngục long hồn cùng tự nhiên long hồn cứ việc nói thẳng, không cần như vậy quanh co lòng vòng, nói đến Thánh Triều con dân, Lăng Tiêu cũng thế. Mà lại là năm tuổi trẻ nhất đại bên trong ưu tú nhất một cái, càng là võ đạo tế tuyển chọn đi ra thiên tuyển chi tử, người đây mới thật sự là đại nghịch bất đạo. Thoạt nhìn là không có cách nào đàm, Tư Không Tôn cùng Thánh Đế nhìn nhau, đều biết muốn thuyết phục Nguyệt Nữ là chuyện không thể nào, nguyên cớ chỉ có thể là động thủ. Tư Không Huyền, người không cần quản khác, ngăn trở Lăng Tiêu, đừng cho hắn tiến vào cửu đỉnh huyễn cảnh, xảy ra vấn đề, duy ngươi là hỏi. Còn lại thiên vương môn đệ tử, toàn lực đuổi bắt Lăng Tiêu. Tư Không Tôn ra lệnh, cái này là chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào. Ngươi muốn cho thiên vương môn diệt môn sao? Băng lãnh thanh âm Tòng Nguyệt Nữ trong miệng truyền ra, nhất thời giống như cho Tư Không Tôn trên đầu tưới một chậu nước đá. Nếu như Nguyệt Nữ nguyện ý, động thiên cảnh trở xuống võ giả, chỉ sợ một cái cũng không sống được, đây chính là âm dương cảnh đáng sợ. Ngươi dám ở Thánh Thành giết hại? Thánh Đế cả kinh nói, tại sao không dám, các ngươi dám đối người của ta ra tay, ta thì dám giết hại Thánh Thành. Nguyệt Nữ, băng lãnh mà lại không có chừa chỗ thương lượng chút nào. Đáng chết, Tư Không Huyền, chỉ có thể dựa vào ngươi, toàn lực bắt lấy cái kia Lăng Tiêu. Tư Không Tôn biết, cậy vào nhân số trên ưu thế đã không có ý nghĩa, thật đem Nguyệt Nữ bức gấp, theo Thánh Thành đồng quy vô tận sự tình cũng tuyệt đối là làm được. Yên tâm đi đại ca, tiểu tử kia trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tư Không Huyền cười hắc hắc, vừa rồi kém chút để Lăng Tiêu tiến vào cửu đỉnh huyễn cảnh, hắn lúc này có thể là hận đến nghiến răng đây. Thiên nguyên lực phun ra ngoài, hắn thế mà tại cửu đỉnh ảo cảnh cửa vào chỗ bố tầng tiếp theo phòng ngự vách tường, cái này phòng ngự vách tường cứ việc không tính cường, thế nhưng là thiên nhân cảnh võ giả, tuyệt đối không có phá vỡ khả năng. Nguyệt Nữ muốn ngăn cản hắn, lại bị Thánh Đế theo Tư Không Tôn ngăn lại, ba vị âm dương cảnh cường giả đánh nhau, cứ việc đều không có đem hết toàn lực, thế nhưng là điên cuồng năng lượng ba động vẫn là làm cho cả Thánh Thành người đều nơm nớp lo sợ. Lăng Tiêu đây cũng không phải là lần đầu nhìn thấy âm dương cảnh võ giả ở giữa chiến đấu. Nguyên cớ hắn cũng không có đi thưởng thức, mà chính là thi triển kim quang long rực, bỗng nhiên nhào về phía cửu đỉnh ảo cảnh phương hướng. Muốn đi, không có như vậy dễ dàng. Tư Không Huyền không cần trông coi cái kia cửa vào, liền bắt đầu truy đuổi Lăng Tiêu, mặc dù hắn không biết bay, thế nhưng là thân pháp đồng dạng cao siêu, tại cái này cũng không tính toán lớn không gian bên trong, cũng tịnh không thua bởi Lăng Tiêu, trong chớp mắt liền đến Lăng Tiêu phụ cận. Lăng Tiêu tự nhiên không muốn cùng hắn giao thủ, tuy nhiên tự tin, có thể Lăng Tiêu cũng là có tự biết rõ, thiên nhân cảnh bên trong, tam tài thiên lấy nội tu vi võ giả, hắn còn có thể cùng đánh một trận, thực lực lại mạnh hơn một chút, hắn lại không được. Nếu như là động thiên cảnh cường giả, hắn tuyệt đối một chiêu chạm đến cơ hội thất bại, đó là không hề nghi ngờ. Trừ phi đối phương trước phạm sai lầm, hắn còn có cơ hội đánh lén. Bên trên bầu trời, bên này là ba đại âm dương cảnh ở giữa chiến đấu. Bên kia thì là hai đạo nhân ảnh đang không ngừng truy trốn, phía sau bóng người rõ ràng càng nhanh. Thế nhưng là phía trước tên kia lại giảo hoạt dị thường, mỗi một lần sắp bị bắt được thời điểm, luôn có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đào tẩu. Phảng phất như là cái kia xảo trá tiểu ngư nhi đang cùng ngư dân phân cao thấp giống như. Chỉ là con cá này nhi tựa hồ muốn lão ngư dân chơi đến đầu óc choáng váng. Chương 851, Thiên Vương Thần Đỉnh, Thiên Vương Đỉnh, đột nhiên, Tư Không Huyền quát lên một tiếng lớn, một cái cự đại đỉnh đồng từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, rồi sau đó chụp vào Lăng Tiêu. Cái kia đỉnh đồng bay ra sau khi, nghênh phong thì biến lớn, trong chớp mắt thì khoảng chừng cao 7-8 mét, tuyệt đối có thể đem Lăng Tiêu hoàn toàn bao lại. Không nghĩ tới vì bắt một cái Lăng Tiêu, cái này Tư Không Huyền liền thiên vương môn trấn phái pháp bảo đều cho lấy ra, đây cũng là thần phẩm bảo khí a. Đúng, thần phẩm bảo khí thiên vương đỉnh, một khi bị khốn trụ, liền không có khả năng lại đào tẩu. Xa xa Nguyệt Nữ cũng phát hiện tình huống bên này, lúc này sắc mặt đại biến, ý đồ trở lại cứu viện Lăng Tiêu. Thế nhưng là cái kia Thánh Đế theo Tư Không Tôn dù sao không phải ăn chay, vậy mà gắt gao đem nàng ngăn chặn, coi như nàng muốn liều mạng thụ thương đi cứu người cũng làm không được. Toàn trường ánh mắt đều nhìn về Lăng Tiêu, nếu như Lăng Tiêu bị bắt, cái kia Nguyệt nữ cũng chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình, trận chiến đấu này đem sẽ lập tức kết thúc. Hừ, tiểu tử kia đáng đời. Trong đám người, Ma Vô Thương lạnh hừ một tiếng, hôm nay tại Lăng Tiêu nơi đó chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá nhiều, cho nên nhìn thấy Lăng Tiêu nguy cơ, hắn ngược lại hưng phấn lên. Đoán chừng là phải kết thúc, coi như Nguyệt nữ lợi hại, có thể bằng vào nàng một người, cũng là bảo vệ không được Lăng Tiêu chu toàn. Huyết Đao môn môn chủ lắc đầu, không biết là may mắn, vẫn là thở dài. Đỉnh đồng móc ngược trên mặt đất âm thanh vang lên đến, Lăng Tiêu bị trực tiếp che đậy ở bên trong. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay, nhìn lão tử không đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Đỉnh đồng khống chế lại Lăng Tiêu, Tư Không Huyền thoải mái cười to, trước đó không lâu tại chân ma cấm địa thời điểm, hắn thì ăn rồi xẹp, vừa rồi ở chỗ này, hắn lại ăn một lần xẹp, rõ ràng đều là bị Lăng Tiêu tiểu tử này cho trêu đùa. Cơn giận này, hắn nhưng là tuyệt đối núi không trôi. Nguyên cớ bắt lấy Lăng Tiêu trong nháy mắt, hắn liền chuẩn bị thu hồi đỉnh đồng. Cái kia rắn chắc đỉnh đồng đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Có cái gì đồ vật, mắt sắc tài phán trưởng nhìn thấy một đạo hào quang bảy màu. Là hồ điệp, khi tất cả người thấy rõ ràng cái kia cắn nát đỉnh đồng đồ vật thời điểm, cũng không khỏi đến sững sờ một chút. Đó là một cái vô cùng xinh đẹp hồ điệp, nó rất nhỏ, nhưng là cũng đang không ngừng từng bước xâm chiếm món kia thần phẩm bảo khí. Càng đáng sợ chính là, Tư Không Huyền tại không có chút nào đề phòng tình huống dưới, bị cái kia hồ điệp phun ra một đạo quang mang đánh trúng, đánh vào trên ngực. A, một tiếng hét thảm từ Tư Không Huyền trong miệng truyền ra, thân thể của hắn tựa như là quả bóng xì hơi đồng dạng lấy một cái kỳ quái quỹ tích ở trên bầu trời bay tới bay lui. Phảng phất hoàn toàn không bị khống chế, trong cơ thể hắn thiên nguyên lực cũng đang điên cuồng tiết ra ngoài. Một màn này đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều bị kinh ngạc. Bao quát đang ở trong lúc kích chiến Nguyệt nữ, Thánh đế còn có Tư Không Tôn, lấy về phần bọn hắn thế mà đồng thời dừng tay hướng phía nhìn bên này tới. Nguyệt nữ rất giải Lăng Tiêu, nhưng vẫn như cũ là có chút hoang mang. Về phần những người khác, thì hoàn toàn là ngốc, mi mắt cùng cái cằm gần như đồng thời rơi trên mặt đất. Cái này cái gì tình huống? Đường đường động thiên cảnh cường giả, thế mà bị một cái mới vào thiên nhân cảnh võ giả cho đánh bay. Không đúng, không phải Lăng Tiêu làm, là cái kia con bướm. Dù sao giữa sân vẫn là có cao minh người, rất nhanh đánh giá ra công kích kia Tư Không Huyền chính là cái kia con bướm, mà không phải Lăng Tiêu. Cái này không phải là Lăng Tiêu biến thể a? Cầu thí, nào có dạng này biến thể, đây cũng là hắn từ chưa từng sử dụng át chủ bài, là cái gì hung tàn sủng vật. Đối với Lăng Tiêu, ở đây những người này nhìn võ đạo tế trận chung kết, nhiều ít đều có chút giải. Tiểu tử này át chủ bài nhiều, làm cho người không kịp nhìn, ai biết ra hỏa này đột nhiên cơ hội xuất ra cái gì không được thủ đoạn. Số tiểu tử, người đến cùng làm gì sao? Trên mặt đất, rốt cục khống chế lại thân thể Tư Không Huyền táo bạo như sấm, vừa rồi vẻn vẹn bị cái kia hồ điệp công kích một chút, hắn thiên nguyên lực thì điên cuồng tiết ra ngoài rất nhiều, hiện tại thực lực của hắn, nhiều lắm là cũng thì tương đương với thiên nhân cảnh cửu trọng thiên cảnh giới. Mặc dù nói vẫn là mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu rất nhiều, thế nhưng là đã không có trước đó cái kia không thể vượt qua khoảng cách. Tối thiểu nhất muốn một chiêu giết Lăng Tiêu, đó là rất không có khả năng. Lại thêm hắn là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, lúc này trong lòng kiêng dè không thôi, căn bản cũng không dám tới gần Lăng Tiêu, chỉ có thể sắc mặt âm trầm hống. Nói thật, Lăng Tiêu cũng kinh ngạc đây, hắn đáng lẽ cho là mình lần này thực sự là muốn phiền phức, nhưng mà ai biết Sơn Hà thế giới bên trong cái kia con bướm vậy mà chính mình chạy ra đến, còn có đem cái kia thiên vương đỉnh cho cắn nát, thậm chí đả thương Tư Không Huyền. Đây quả thực là to lớn kinh hỉ, hắn để cái kia tiểu hồ điệp đợi tại chính mình Sơn Hà thế giới bên trong. Ăn ngon uống sướng hầu hạ, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, vật nhỏ này đại khái là đi ra báo ân tới đi. Thật sự là kỳ lạ tiểu gia hỏa, đáng tiếc ta đến bây giờ cũng không biết ngươi đến tột cùng là cái gì đồ vật, nói ngươi là hồ điệp đi, có thể trên đời này có lợi hại như thế hồ điệp, tóm lại mặc kệ làm sao, đa tạ ngươi. Lăng Tiêu hoạt động một chút tay chân, để cái kia tiểu hồ điệp ra ở trên tay mình, rồi sau đó cười nhìn về phía Tư Không Huyền đạo, lão già kia, có bản lĩnh ngươi lại tới a. Ta ngược lại muốn xem, người còn có bao nhiêu ngày nguyên lực có thể tiêu hao. Bên kia Nguyệt nữ gặp Lăng Tiêu không có chuyện, tự nhiên không hề lo lắng, mà chính là lại lần nữa công hướng Thánh đế theo Tư Không Tôn. Trước đó là hai người kia ngăn chặn nàng, mà bây giờ thì là nàng đem hai người này ngăn chặn, cho Lăng Tiêu đầy đủ thời gian qua tiến vào cửu đỉnh huyễn cảnh. Vậy rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Tư Không Huyền không dám tới gần Lăng Tiêu, chỉ là một mực gào thét. Tư Không Huyền, người cái phế vật. Một cái tiểu hồ điệp có cái gì đáng sợ, bắt lấy Lăng Tiêu, con vật nhỏ kia cần phải liền vô dụng. Tư Không Tôn trong chiến đấu chợt quát lên, chẳng qua bởi vì lần này hét to, hắn bị Nguyệt nữ đánh nhất trưởng, ở ngực kém chút sụp đổ xuống. Đây chính là theo cao thủ so chiêu thời điểm phân tâm kết quả, cái này Tư Không Tôn cũng không tránh khỏi quá không đem Nguyệt Nữ để vào mắt. Chẳng qua âm dương cảnh cường giả ở ngực sụp đổ cũng không có cái gì, chỉ là một lát sau khi thì có khôi phục, chẳng qua cái này cần tiêu hao hắn âm dương ngọc. Tu vi đạt tới âm dương cảnh sau khi, thể nội thiên mạch hóa thành âm dương ngọc, đây chính là có thể làm cho võ giả cải tử hồi sinh đồ tốt a. Chẳng qua tiêu hao một điểm liền ít đi một chút, thậm chí biết dẫn đến tu vi rút lui, nếu như tiêu hao đến chỉ còn lại có khoảng 3 phần 10, vậy thì có nguy hiểm tính mạng. Nguyên cớ không phải vạn bất đắc dĩ, cho dù là âm dương cảnh võ giả, cũng tùy tiện không dám đi như thế làm. Có thể Tư Không Tôn không có cách, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn chỉ có thể mượn nhờ âm dương ngọc tới tu phục thương thế. Huyền huynh chớ sợ, ngươi một mực đối phó cái kia Lăng Tiêu, cái này tiểu hồ điệp giao cho bản tôn tới thu thập. Nói chuyện, lại là Thánh Triều Hoàng Thất Ngự Y Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng. Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng tuy nhiên vẫn luôn được xưng là Thiên Tôn, nhưng trên thực tế tu vi của hắn đã sớm đột phá động thiên cảnh, dù sao thân là Thiên Long Đại Lục cường đại nhất luyện đan sư, coi như hắn tư chất tu luyện so sánh kém một chút, thế nhưng là có ăn không hết linh đan diệu dược, cũng là muốn so với bình thường người càng mau một chút. Tốt, cứ việc không hiểu Tôn Thượng tại sao đột nhiên xuất thủ, nhưng có hắn xuất thủ, Tư Không Huyền trong đầu nhất thời yên tâm không ít. Chương 852, Điệp Nữ xuất thủ. Tiểu gia hỏa, ăn sạch cái này thần phẩm bảo khí, ta đáp ứng cho ngươi thêm 10 cái tiên phẩm bảo khí, để ngươi ăn đầy đủ, có thể giúp ta ngăn lại cái kia Tôn Thượng sao? Tôn Thượng lão gia hỏa kia đã sớm ở một bên chuẩn bị kỹ càng xuất thủ. Tiểu hồ điệp không ra cũng tốt, đi ra cũng được, hắn cũng sẽ ở lúc cần thiết xuất thủ. Mà bây giờ, bởi vì Tôn Thượng nhìn chúng tiểu hồ điệp, nguyên cớ dự định sớm xuất thủ. Chẳng qua Lăng Tiêu tin tưởng tiểu hồ điệp thực lực khẳng định so cái kia Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng lợi hại hơn, lão gia hỏa kia dám khinh thị tiểu hồ điệp, tuyệt đối phải bị thua thiệt. Tiểu hồ điệp nghe Lăng Tiêu, rõ ràng là vui mừng quá đỗi. Nó tựa hồ thích ăn nhất cũng là các loại thần binh lợi khí cùng thiên tài địa bảo. 10 cái tiên phẩm bảo khí, đối với nó tới nói có thể tính là mỹ vị, lại thêm một mực sống nhờ tại Lăng Tiêu thể nội, lúc này không xuất thủ cũng không còn gì để nói. Dù sao cũng là ngăn trở một người mà thôi nha. Phần phật, một trận kỳ dị tiếng vang sau khi, tại vô số người rung động trong ánh mắt, nguyên bản chỉ so với móng tay hơi lớn một số tiểu hồ điệp, vậy mà tại trong nháy mắt biến hóa thành một cái to lớn hồ điệp. Cái này hồ điệp duỗi dương cánh, lại có rộng hơn 2 mét, biến lớn thân thể, vỗ nhẹ nhẹ đánh một chút cánh, liền có thể sinh ra cuồng bạo gió xoáy. Bay múa tại giữa không trung, có thể rõ ràng mà nhìn thấy tiểu hồ điệp cánh ở giữa cái kia uyển chuyển thân thể. Đó cũng không phải là côn trùng a, mà chính là một cái vóc người uyển chuyển, tướng mạo vô cùng tinh xảo mỹ nhân nhi. Tuyệt đối không nên bị mỹ nhân này ngoại hình cho mê hoặc, theo biến hình hoàn thành, một cỗ cực kỳ khủng bố hùng hồn năng lượng từ trong thân thể nàng bạo phát đi ra. Tại không gian chung quanh nàng hình thành một cỗ cơn bão năng lượng, xé nát vô số không khí cùng nguyên tố. Mỹ lệ người bay trên không trung, quan sát trên mặt đất Tôn Thượng, biểu lộ đáng yêu đến cực hạn, nhưng không ai dám xem nhẹ nàng. Ngay cả Lăng Tiêu chính mình cũng có chút kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới cái kia tiểu bất điểm thế mà có thể biến như thế lớn, Nguyệt Nữ tỷ tỷ sẽ không tức giận a. Hắn vụng trộm liếc nhất nhãn Nguyệt Nữ, phát hiện Nguyệt Nữ tựa hồ trong chiến đấu thay đổi càng thêm hung hãn. Ta qua quả thực là tu la chàng a, Nguyệt Nữ tỷ tỷ thực sự tức giận, ai, ta cũng không biết tiểu gia hỏa này có thể biến lớn a. Lăng Tiêu bất đắc dĩ cười khổ, hắn từ đạt được cái này tiểu hồ điệp vào cái ngày đó lên, thì vẫn cảm thấy tiểu gia hỏa này căn bản chưa trưởng thành, nguyên cớ cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là hôm nay nhìn, ý nghĩ của hắn tựa hồ là có chút không đúng lắm a. Ha ha ha, Tôn Thượng người cái lão gia hỏa đối với như thế một cái mỹ nhân nhi ra tay, người cũng không sợ giảm thọ a. Trong đám người, có một cái trọng tài cười lớn hô. Tôn Thượng mặt mo đỏ ửng, chẳng qua cũng không định dừng tay ý tứ, trong lòng còn khinh thường chửi một câu ngu ngốc người biết cái gì, thứ này các ngươi căn bản không biết có bao nhiêu đáng tiền, chỉ phải lấy được tay, bản tôn không chỉ là Thiên Long Đại Lục trên thứ nhất luyện đan sư, thậm chí liền xem như phóng nhãn toàn bộ huyền giới, cũng có thể trở thành đệ nhất. Tư Không Huyền, ra sức điểm a, khác lật thuyền trong mương a, ngươi thế nhưng là động thiên cảnh cao thủ, nếu là bại bởi Lăng Tiêu cái kia vãn bối, cái này sau này các ngươi Thiên Vương môn thì càng không mặt mũi gặp người. Giữa sân có rất nhiều người đều là tại xem náo nhiệt, lúc này còn có không tổn hại Tư Không Huyền hai câu a, dù sao không chiếm được hai đại long hồn, vậy liền tại ngoài miệng chiếm điểm tiện nghi đi. Cứ việc những người này nói chuyện thực sự rất là vô lương, nhưng Tư Không Huyền trong đầu lại rõ ràng, lời của bọn hắn cũng không phải là đùa giỡn. Lăng Tiêu tiểu tử này thực lực hoàn toàn chính xác không mạnh, nhưng vấn đề là át chủ bài quá nhiều. Lần này xuất hiện cái tiểu hồ điệp, lần tiếp theo không chừng sẽ còn toát ra cái gì quỷ đồ vật tới. Nguyên cớ hắn nhất định phải ngàn vạn cẩn thận, không để ý đến những người đó, Tư Không Huyền cẩn thận từng ly từng tí hướng đi Lăng Tiêu, dù sao chỉ phải trông coi Lăng Tiêu, không cho tiểu tử này tiến vào cửu đỉnh huyễn cảnh, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành, về phần những chuyện khác, hắn không xen vào, cũng không muốn quản. Càng không có cái năng lực kia qua quản. Một bên khác, Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Hồ Điệp Nữ, lộ ra vô cùng thận trọng. Tùy tiện xuất thủ đối phó một cái chưa quen thuộc mục tiêu, cái này bản thân liền là không sáng suốt cử động. Nguyên cớ Tôn Thượng không thể không cẩn thận, liền xem như vì mình lòng tham, hắn cũng không muốn đem mạng nhỏ cho dựng vào. Tôn Thượng duỗi ra bản thân hai cái cánh tay, trên cánh tay quấn quanh lấy lục sắc thiên nguyên lực, tiếp theo lại biến đến chẳng khác nào vỏ cây già. Tuyệt đối đừng cảm thấy thứ này khó coi thì xem thường nó. Tôn Thượng dựa vào cái này kỳ lạ vỏ cây già, thế nhưng là đã đánh bại rất nhiều so với hắn cảnh giới cao hơn cường giả. Hi hi, bên trên bầu trời, Hồ Điệp Nữ phát ra ngọt ngào tiếng cười, phảng phất cũng là một cái không buồn không lo tiểu cô nương. Nói thật ra, để tiểu cô nương như vậy qua chiến đấu, Lăng Tiêu cảm giác mình cái này trong đầu đều có không ít cảm giác tội lỗi, chớ nói chi là cùng với nàng chiến đấu Tôn Thượng. Chẳng qua chiến đấu dù sao đã bắt đầu, Tôn Thượng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, hắn cũng không dám thủ hạ lưu tình. Hai cỗ khí tức cường đại từ Hồ Điệp Nữ cùng Tôn Thượng trên thân lan tràn mà ra, tuy nhiên không sánh bằng bên kia ba đại âm dương cảnh cao thủ khí tức, nhưng đồng dạng sắc bén bức người. Rất nhiều tu vi tương đối kém võ giả thậm chí cảm giác được toàn thân co rút, bị cỗ khí thế cường này dọa đến miệng sùi bọt mép đều có. Trước lúc này, sợ rằng cũng không thể nghĩ đến, vẻn vẹn chỉ bất quá chỉ là đi đối phó một cái Lăng Tiêu, không chỉ có trêu chọc cường đại Nguyệt Nữ xuất thủ, thậm chí còn dẫn xuất cái này cổ quái Hồ Điệp Nữ. Tiểu tử này, đến tột cùng còn có thể mang cho bọn hắn bao lớn kinh hỉ. Đương nhiên đối với người xem náo nhiệt tới nói có thể là kinh hỉ, bất quá đối với Thiên Vương môn những người kia tới nói, thì có chút buồn bực. Lăng Tiêu gặp Tư Không Huyền không có xuất thủ, đột nhiên tăng thêm tốc độ lui hướng cửu đỉnh ảo cảnh phương hướng. Lúc này Thiên Vương môn cùng Thánh Triều Hoàng thất bên kia võ giả bên trong, trừ vị kia tài phán trưởng bên ngoài, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là thiên nhân cảnh võ giả mà thôi. Hắn Lăng Tiêu là sẽ không sợ, tiểu Hồ Điệp xuất hiện, thực sự là giúp hắn một đại ân a. Chờ một lúc chỉ cần Nguyệt Nữ đánh bại Thánh Đế cùng Tư Không Tôn, như vậy trận chiến đấu này liền có thể như vậy kết thúc. Hắn cũng có thể thuận lợi tiến vào cửu đỉnh trong ảo cảnh, rồi mới bỏ trốn mất dạng. Về phần sau này sự tình, sau này rồi nói sau. Hắn Lăng Tiêu có là biện pháp trốn tránh những người này truy sát. Trốn chỗ nào? Tư Không Huyền tuy nhiên kiêng kỵ Lăng Tiêu, thế nhưng là lúc này mắt thấy Lăng Tiêu chuẩn bị chạy đến cửu đỉnh huyễn cảnh, cũng không lo được như vậy nhiều, nhấc chân thì đuổi theo. Một bên khác, Hồ Điệp Nữ cùng Tôn Thượng khí tức đều đã nhảy lên tới cực hạn, khí thế khủng bố, nhưng lại lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Lăng Tiêu biết, đây tuyệt đối là bão táp tiến đến trước đó một lát yên tĩnh. Chiến đấu kế tiếp, có thể sẽ so hắn trong tưởng tượng càng thêm hung tàn. Một đoạn thời khắc, trong đó một phương khí thế đột nhiên bạo phát, Tôn Thượng đằng không mà lên, trong hai tay vậy mà nhiều hai đầu tráng kiện to lớn dây leo. Dây leo phía trên năng lượng kinh khủng ngưng tụ, khiến người ta cần phải hoài nghi, thứ này đến tột cùng lực phá hoại có bao nhiêu sao khủng bố. Vạch phá bầu trời, tựa như là xé rách một trang giấy như vậy dễ dàng. Cùng lúc đó, Hồ Điệp Nữ cũng động, nguyên bản cười hì hì biểu hiện trên mặt thay đổi ngưng trọng, phía sau hai cái cánh đập một chút, kỳ thực bỗng nhiên bạo phát, hào quang bảy màu ngưng tụ làm một tia sáng, bắn về phía Tôn Thượng. Chương 853, hai mặt Điệp Nữ. Bên trên bầu trời, hai đạo ánh sáng óng ánh ảnh giao tiếp, rồi sau đó sinh ra va chạm kịch liệt, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, sinh ra cơ hồ khiến người tạm thời mù đáng sợ ánh sáng. Rồi sau đó, sét đánh đánh rơi đồng dạng thanh âm truyền khắp toàn bộ thánh thành, để rất nhiều nhát gan võ giả cũng không khỏi đến lạnh run. Mặc kệ là Điệp Nữ vẫn là Tôn Thượng, bọn họ am hiểu tựa hồ cũng là giữa cự ly xa công kích. Lục sắc dây leo cùng hào quang bảy màu luân phiên va chạm, tiếng nổ tung cũng là liên tục vang lên. Song phương đều muốn trước một bước công kích đến đối phương, tuy nhiên lại cũng đều bị đối phương ngoan cường phòng ngự chỗ chống đỡ, trong lúc nhất thời thế mà ở vào một loại trạng thái giằng co. Bình thường dạng này võ giả đều rất sợ bị công kích đến, bởi vì phòng ngự sẽ không quá cường. Tôn Thượng tựa hồ cũng phát giác được điểm này, nguyên cớ đột nhiên phía sau hiện ra một căn cự đại dây leo, cái này dây leo phân ngàn vạn cao nhồng đâm về Điệp Nữ. Điệp Nữ vô cánh, một cái cự đại cùng nàng cánh giống nhau như đúc phòng ngự vách tường đem nàng hoàn toàn ngăn tại phía sau. Sợi đằng không ngừng đánh vào phòng ngự trên vách, phát ra như là mưa to mưa như chút nước sau khi hạt mưa nện rơi trên mặt đất thanh âm. Tôn Thượng kinh ngạc phát hiện, cái này Điệp Nữ phòng ngự thủ đoạn thật đúng là đủ nhiều, nhất là mặt này phòng ngự thuẫn, quả thực thắng được lạ thường, hắn đều cơ hồ đem hết toàn lực, thế mà cũng vô pháp đem cái này phòng ngự thuẫn triệt để đánh nát. Từ trên thực lực giảng, điệp nữ chỉ sợ đã không kém gì bất kỳ một cái nào động thiên cảnh võ giả, chỉ là kinh nghiệm trên tựa hồ nghiêm trọng khiếm khuyết. Nhìn đến đây, Tôn Thượng không khỏi phát ra một trận cười lạnh. Thực lực ngươi mạnh hơn, kinh nghiệm chưa đủ lời nói, ta thì có biện pháp tốt dễ thu dọn ngươi. Đột nhiên, điệp nữ chỗ phương hướng dưới mặt đất bắn ra một căn cự đại gai nhọn. Cái này gai nhọn tốc độ cực nhanh, hướng về phía điệp nữ trực tiếp thì đâm đi qua. Mà lại vị trí này vừa vặn vòng qua phòng ngự vách tường. Xoạt, Lệnh Tôn còn không có nghĩ tới là, điệp nữ đối mặt lần này đánh lén, thế mà không có chút nào bối rối, chỉ là lắc lắc thân thể, một mảnh thất sắc bột phấn nhao nhao rơi xuống. Những thứ này bột phấn tương đương đáng sợ, đính vào dây leo phía trên, thế mà liền có thể để những dây leo đó phản chiến tương hướng, hướng phía Tôn Thượng công kích đi qua. Tuy nhiên uy lực bên trên sẽ trên diện rộng yếu bớt, thế nhưng là loại này phòng ngự thủ đoạn, vẫn là để ở đây rất nhiều người bị kinh ngạc. Bởi vậy có thể thấy được, cái này điệp nữ kinh nghiệm không đủ có lẽ là thật, chẳng qua nàng não tử lại không ngu ngốc, thông minh tài trí còn có thể đền bù một bộ phận kinh nghiệm trên chưa đủ. Thật đúng là đầy đủ khó chơi, Tôn Thượng nhíu nhíu mày. Hắn sở dĩ sẽ ra tay, một đến tự nhiên là bởi vì cái này điệp nữ đáng giá hắn đi bắt lấy được. Thứ hai nha, hay là bởi vì đánh giá ra điệp nữ thực lực trước mắt, cảm thấy bằng vào năng lực của mình là có biện pháp đem hàng phục. Đã như vậy, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tôn Thượng cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình là một võ giả. Võ giả có đôi khi còn muốn giảng một số quy củ, tỉ như thời điểm chiến đấu tận lực không đi dùng một số cùng loại phích lịch lôi hỏa đạn loại hình đặc thù đồ vật. Nhưng là hắn không có phương diện này cố kỵ, trước đó sở dĩ không dùng, thuần túy là sợ giết chết điệp nữ, dù sao hắn muốn là sống sờ sờ điệp nữ, cũng không phải một bộ xác chết. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hắn phát giác được điệp nữ cường đại, biết coi như mình vận dụng loại kia thủ đoạn đặc thù, cũng không thành biết giết chết điệp nữ, bởi vậy một điểm cố kỵ đều không tồn tại. Oanh, một cái màu xanh biếc viên đạn từ Tôn Thượng trong tay ném ra, tiếp theo tại điệp nữ thân thể phụ cận sinh ra bạo liệt. Kinh khủng trùng kích lực đem điệp nữ thân thể trực tiếp đụng bay ra ngoài. Cái kia bị bạo liệt trùng kích đến vị trí then chốt thượng, da thịt vỡ tan, máu tươi theo da thịt chảy ra, nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ điệp nữ trong miệng phát ra, nguyên bản một mực nhìn đều là hoạt bát tiểu tử khả ái lúc này song trong mắt lại lóe lên cừu hận đỏ như máu. Ném bay ra ngoài thân ảnh đột nhiên đình chỉ, rồi sau đó dùng tốc độ khó mà tin nổi nhào về phía Tôn Thượng. Nguyên bản rõ ràng chỉ là am hiểu giữa viễn trình công kích điệp nữ lần này lại cận thân. Đồng thời ngay cả tướng mạo cũng có biến hóa vi diệu, thay đổi càng thêm hung mãnh, thậm chí có chút dữ tợn. Hai tay của nàng phía trên thế mà mọc ra sắc bén móng tay, khoảng chừng dài hơn 3 tấc, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không đơn giản. Tôn Thượng bị cái này đột nhiên biến hóa tràng diện cho kinh ngạc đến ngây người, ý đồ tránh né hắn căn bản không có thời gian, bởi vì tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể dựng thẳng lên vô số đầu dây leo tạo thành bảo hộ hắn một mặt đằng mạn chi thuẫn. Mặt này thuẫn bài thế nhưng là chút xuống hắn cơ hồ toàn bộ thực lực, vì chính là ngăn trở cái này ngang nhiên nhất kích. Nhưng mà sau một khắc, cái kia thuẫn bài bị trực tiếp đụng nát, lóe ra hàn quang móng tay tại trong con mắt hắn không ngừng phóng đại. Phốc phốc, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tôn Thượng né tránh chỗ hiểm, thế nhưng là bả vai vị trí lại trực tiếp bị đâm xuyên, đẫm máu lỗ thủng, người xem không rét mà run. Luận võ trường thượng, vô số người trợn mắt hốc mồm. Đây chính là diệu thủ thiên tôn Tôn Thượng A, động thiên cảnh bên trong có thể đả thương hắn người cũng không nhiều, mà giống như vậy trà đạp Tôn Thượng thì đã ít lại càng ít. Nhưng mà sự tình cũng không có như vậy tiếp xúc, bị đâm xuyên thân thể Tôn Thượng lại bị một cỗ lực lượng kinh khủng đụng bay ra ngoài, rồi mới trực tiếp xuyên thấu 4-5 mặt hoàng cung vách tường, làm cho này trên vách tường đều xuất hiện ngã chỏng vó lên trời hình người vết nứt. Đây là vừa mới cái kia mảnh mai điệp nữ sao? Xem náo nhiệt đám võ giả nhao nhao nuốt ngụm nước bọt, đều cảm thấy cái này thật sự là có chút thật không thể tin. Trước mắt sau tương phản cũng quá lớn hơn một chút đi. Một trận bạo hưởng qua sau, máu me khắp người Tôn Thượng từ vách tường phía sau xông tới, ánh mắt của hắn thay đổi triệt để băng lãnh, nhưng trong lòng thì kinh hãi không thôi. Thẳng đến lúc này mới thôi, hắn mới chợt phát hiện, chính mình hoàn toàn là xem thường cái này cổ quái hồ điệp. Ngay từ đầu chỉ đem thứ này xem như chiến đấu kinh nghiệm chưa đủ tiểu yêu quái. Ngẫm lại dựa vào chính mình thủ đoạn còn không phải dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên lại ngược lại bị làm đến chật vật như thế. Nhất định phải vận dụng độc ác hơn thủ đoạn mới được. Nổ không được thì dùng độc đi. Dù sao thân là luyện đan sư, Tôn Thượng đối với độc càng thêm quen thuộc, hắn mạnh nhất kịch độc, liền xem như âm dương cảnh võ giả cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Hôm nay phải dùng tại cái này điệp nữ trên thân, thật đúng là phải là có chút không bỏ được a. dù sao muốn luyện chế loại kia độc dược, cần thiết tài liệu đều vô cùng khó tìm, hắn thì như vậy một tiểu tích mà thôi, sử dụng hết nhưng liền không có. Vốn là dùng để phòng thân, nhưng trước mắt điệp nữ hoàn toàn chọc giận hắn, để hắn sinh ra đem triệt để chém giết ý nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên khác, Lăng Tiêu cùng Tư Không Huyền chính ở chỗ này chơi chơi trốn tìm. Theo thời gian trôi qua, Tư Không Huyền tốc độ càng ngày càng chậm, mà Lăng Tiêu tốc độ lại không có giảm bớt, hắn thỉnh thoảng đi qua đem cửu đỉnh nguyễn cảnh cửa vào cái kia phòng ngự vách tường oanh truy cập, rồi mới cấp tốc rút đi, Tư Không Huyền lại bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Phải biết, đáng lẽ Tư Không Huyền còn có thể ỷ vào động thiên cảnh tu vi cưỡng ép gia tăng tốc độ của mình, không cho Lăng Tiêu bất cứ cơ hội nào. Nhưng vừa vặn bị tiểu hồ điệp công kích sau khi, thực lực giảm lớn, tạm thời ra tại thiên nhân cảnh trình độ, ưu thế này thì trên cơ bản không có. Chương 854, Kim Long chi nộ. Lăng Tiêu kim quang long dực thế nhưng là tại thiên nhân cảnh bên trong đều cơ bản không ai có thể đuổi được. Rất nhiều người khả năng một bàn tay liền có thể đem Lăng Tiêu chụp chết, nhưng mà lại đuổi không kịp hắn, đây chính là Lăng Tiêu lúc trước vất vả tu luyện kim quang long dực chỗ tốt to lớn. Thật sự là phế vật, Tôn Thượng nhìn đến đây, nhịn không được mắng một tiếng, hắn còn muốn cho Tư Không Huyền giúp hắn cùng một chỗ đối phó cái này điệp nữ đâu, không nghĩ tới tên kia liền Lăng Tiêu đều thu thập không, dưới mắt cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng là muốn để điệp nữ trúng độc, đây tuyệt đối không phải một cái sự tình đơn giản, làm không cẩn thận liền hắn mình cũng phải trúng độc. Loại kịch độc này thế nhưng là không có giải dược, thật trúng độc, hắn đoán chừng cũng liền một mệnh ô hô. Các ngươi nói, cái này tiểu hồ điệp đến tột cùng cái gì địa vị, nhìn thế mà so Tôn Thượng còn có phải mạnh hơn một chút, tuy nhiên không đạt được âm dương cảnh trình độ, nhưng nó tựa hồ tiềm lực rất lớn a. Xem náo nhiệt đám võ giả nhàn đến nhàm chán, đối với điệp nữ sinh ra hứng thú. Ta giống như tại một bản cổ tịch giữa thấy qua vật tương tự, nhưng cần phải không phải như vậy, cẩn thận so sánh một chút, khác biệt còn có là rất lớn. Lăng Tiêu tiểu tử này đến cùng là từ đâu nhi lấy được loại bảo bối này, gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu kỳ ngộ a? Ngay cả trong 12 tông mấy vị tông chủ đều chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Cái này Lăng Tiêu, cảm giác khí vận quả thực so thánh tử còn có phải cường đại hơn nhiều, cũng khó trách hắn hôm nay có thể đánh bại thánh tử Cơ Minh không, trở thành võ đạo tế trận chung kết đầu danh cường giả. Thì ở phía dưới những người này nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên chiến trường chiến đấu lại không có dừng lại. Nguyệt Nữ ưu thế càng ngày càng rõ ràng, lấy một địch hai, nàng không chỉ có thể hoàn toàn áp chế Thánh Đế cùng Tư Không Tôn, hơn nữa còn có thể càng đánh càng hăng. Cái này khiến Tư Không Tôn cùng Thánh Đế đều trong lòng phát lạnh. Bọn họ sở dĩ dám xuống tay với Lăng Tiêu, đơn giản là cảm thấy hai người liên thủ có thể không e ngại Nguyệt Nữ, dứt khoát đem Nguyệt Nữ chém giết ở đây, cũng coi là kết một cái họa lớn. Ai biết Nguyệt Nữ cường đại, viễn siêu ra hai người bọn họ ngoài dự liệu. Thái Thượng Thánh Đế, ngài còn có không giúp đỡ sao? Chẳng lẽ muốn nhìn lấy Thánh Triều cơ nghiệp hủy tại nữ nhân này trong tay? Thánh Đế ở ngực giữa nhất trưởng, tâm thần đại chấn, hắn thực sự là sợ chết ở chỗ này, nguyên cớ lập tức hướng tài phán trưởng cầu cứu. Hừ, chính các ngươi trêu chọc sự tình, tự mình giải quyết, để lão phu cùng các ngươi liên thủ đối phó một cái tiểu nữ oa, lão phu ngại mất mặt. Tài phán trưởng lạnh hừ một tiếng. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, chẳng qua hắn vẫn là chú ý trận đấu này, cứ việc không đến mức theo Thánh Đế cùng Tư Không Tôn liên thủ đi đối phó Nguyệt Nữ, nhưng Thánh Đế nếu là có nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ xuất thủ cứu giúp. Dù sao đó là người thừa kế của hắn, cũng là hắn con ruột a. Thánh Đế trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể thi triển tất cả vốn liếng, theo Tư Không Tôn liều mạng chống đỡ Nguyệt Nữ công kích. Lại nhìn Tôn Thượng bên kia, điệp nữ công kích lại lần nữa bắt đầu. Phát hiện Tôn Thượng không chết, điệp nữ trong mắt lửa giận vẫn như cũ. Hào quang bảy màu hiện lên, nàng lại một lần cận thân. Tựa hồ không hề sử dụng giữa viễn trình công kích, hoàn toàn điên cuồng tiến hành cận thân chiến đấu. Hừ, đang lo ngươi không tới gần ta đây. Tôn Thượng lạnh hừ một tiếng, vừa đánh vừa lui, theo hai tay của hắn không ngừng múa, phía sau liên tục xuất hiện từng đạo dây leo cùng nham thạch tạo thành phòng ngự. Không có người chú ý tới, những nham thạch đó phía trên, có từng tia hắc khí không ngừng toát ra. Lão già này đã bắt đầu dùng độc, loại phương pháp này không chỉ có thể để điệp nữ trúng độc, còn có thể tránh cho chính hắn nhiễm phải khí độc, thật sự là rất cao minh. Điệp nữ một đường quả thực là bẻ gãy nghiền nát, đem những phòng ngự đó từng tầng đánh tan, nhưng mà trong miệng cũng hút vào màu đen khí độc. Nàng không ngừng tới gần Tôn Thượng, tựa hồ cũng không có dấu hiệu trúng độc. Cái này khiến Tôn Thượng trong lòng rất là sốt ruột, không có hiệu quả, thế nào khả năng, đây chính là liền âm dương cảnh cao thủ đều muốn kiêng kỵ ba phần kịch độc a. Chẳng lẽ lại gia hỏa này có kháng độc tính? Tôn Thượng chỉ lo lùi lại, trong đầu nghĩ đến đều là có liên quan điệp nữ sự tình, hắn cũng không có phát hiện, chính mình khoảng cách Lăng Tiêu theo Tư Không Huyền giao thủ vị trí càng ngày càng gần. Đột nhiên, Lăng Tiêu động, hắn cũng chưa phát hiện những thứ kịch độc kia, chẳng qua là cảm thấy dưới mắt là một cái cơ hội tốt. Tư Không Huyền đuổi không kịp hắn, Tôn Thượng là phiền phức, chỉ cần coi Tôn Thượng là trưởng thành chất, như vậy tin tưởng Thánh Đế cùng Tư Không Tôn khẳng định sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Đạo lý rất đơn giản, Tôn Thượng tuy nhiên không phải hoàng thân quốc thích, thế nhưng là hắn đối với Thánh Triều Hoàng thất tác dụng cũng phi thường to lớn, một khi mất đi vị này Thiên Long Đại Lục mạnh nhất luyện đan sư, như vậy Thánh Triều Hoàng thất thực lực tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Bọn họ cái kia cái gì đi cùng 12 tông những tông môn kia chống lại? Thế nào qua thống soái những tông môn kia? Năm chuôi bảo kiếm xuất hiện, Lăng Tiêu dự định thi triển đối phó Cơ Minh Không một chiêu kia. Bởi vì đó là hắn cho đến trước mắt công kích mạnh nhất chiêu thức. Cái kia Lăng Tiêu muốn làm gì sao? Hắn cảm thấy mình có thể đối với động thiên cảnh võ giả tạo thành thương tổn sao? Tôn Thượng mặc dù không có chú ý tới Lăng Tiêu, chẳng qua xem náo nhiệt những cái kia võ giả lại thấy rất rõ ràng a. Lăng Tiêu thế nhưng là tại trước mắt bao người làm ra phản ứng, người khác nếu là nhìn không thấy, cái kia không được người mù sao? Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Lăng Tiêu hành động này quả thực mạc danh kỳ diệu, ngược lại giống như là con cừu non nhào về phía Đại Hôi Lang, căn bản chính là đi chịu chết. Chẳng lẽ hắn cảm thấy Tôn Thượng đánh cho quá cực khổ, nguyên cớ cố ý đưa cái đầu người? Có người thậm chí nói đùa, Lăng Tiêu cũng không để ý tới những người này ý nghĩ, hắn cũng không có thời gian qua để ý tới, những người này có thể nhìn thấy cử động của hắn, Thiên Vương môn người tự nhiên cũng nhìn thấy. Tôn Thiên Tôn, cẩn thận phía sau. Đã có Thiên Vương môn người nhắc nhở Tôn Thượng, Lăng Tiêu nhất định phải nắm chặt thời cơ. Trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn thiên nguyên lực hoàn toàn nhảy lên tới cực hạn, lại thêm trước đó theo Cơ Minh Không chiến đấu sau khi tiến vào người thứ 10 long hình dáng thì không biến trở về tới qua, nguyên cớ lúc này công kích, có thể xem như hắn tại không có tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái trước đó mạnh nhất nhất kích. Theo thiên nguyên lực không ngừng ngưng tụ, thiên mạch bên trong thiên nguyên lực vậy mà tựa như hỏa trong núi dung nham đồng dạng không ngừng sôi trào lên. Năm chuôi bảo kiếm ngưng tụ lực lượng mang đến quang mang, cũng là trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Một thanh to lớn năm màu chi kiếm xuất hiện ở trong hư không. Hóa ảnh kiếm quyết thần phạt chi kiếm. Số tiểu tử, ta đánh không lại cái kia điệp nữ, chẳng lẽ còn biết e ngại công kích của ngươi sao? Kỳ thực Tôn Thượng đã sớm chú ý tới Lăng Tiêu cử động, chỉ là hắn căn bản cũng không có để ý. Thậm chí chuẩn bị đợi Lăng Tiêu tới gần hắn một khắc này đột nhiên phát động công kích, đem Lăng Tiêu chế phục. Điệp nữ rốt cục xuất hiện triệu chứng. Ho ra một tia máu đen. Ha ha ha, tiểu hồ điệp, cái này ngươi chết chắc, giữa lão phu kịch độc, ngươi lại không có cơ hội phách lối. Tôn Thượng cuồng hỉ cười ha hả, tiện tay hướng phía sau bãi xuống, một mặt dây leo sen lẫn thuẫn bài xuất hiện. Hắn cảm thấy cái này tùy ý tạo thành phòng ngự thì đầy đủ chống đỡ Lăng Tiêu công kích. Dù sao hắn nhưng là Tôn Thượng A, là động thiên cảnh bên trong đứng đầu cường giả. Lăng Tiêu chỉ là một cái mới vào thiên nhân cảnh võ giả, đối với hắn có thể có cái gì thương tổn. Nghe được điệp nữ trúng độc, Lăng Tiêu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì phẫn nộ, hắn thậm chí có chút mất lý trí, đáng lẽ một mực không nguyện ý tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái hắn lúc này trong nháy mắt tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái. Chương 855, trọng thương động thiên, cứ việc chỉ là thái cổ hoàng kim long hình thái một, thế nhưng là điên cuồng năng lượng tựa như là đột nhiên bạo phát, hoàn toàn phát tiết đi ra. Thái cổ địa ngục long cùng thái cổ tự nhiên long lực lượng toàn bộ dung nhập vào cỗ này thân thể cao lớn bên trong. Đó là cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bao quát bên kia đang chiến đấu ba cái âm dương cảnh cao thủ, cùng đang ở truy kích Lăng Tiêu Tư Không Huyền. Bên trên bầu trời, một đầu dài mấy chục trượng hoàng kim thần long xoay quanh bay múa. Nó cái kia to lớn miệng trước đó, một thanh năm màu thần kiếm đối diện chính xác Tôn Thượng. Lăng Tiêu chính mình cũng hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái sau khi cái này kiếm pháp liền không thể dùng. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ tình huống có chút không thích hợp. Năm màu thần kiếm thế mà cùng Long Chi Bảo hao hòa làm một thể, có thể đồng thời phát động công kích. Giờ khắc này, Tôn Thượng hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Cái kia năm màu thần trên thân kiếm dung nhập khủng bố năng lượng, hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán bên ngoài. Tôn Thượng, đi chết đi, âm thanh như sấm nổ tiếng vang từ Kim Long trong miệng truyền ra. Tôn Thượng trên mặt, hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Cho dù là âm dương cảnh võ giả, cũng không dám tại không có chút nào phòng ngự tình huống dưới bị công kích như vậy hung hăng đánh truy cập. Huống chi hắn chỉ là một cái động thiên cảnh võ giả. Lúc trước hắn bố trí cái kia phòng ngự, căn bản thùng rỗng kêu to. Nguyên cớ lần này, giống như cũng là đứng ở nơi đó để Lăng Tiêu qua đánh. Long Chi Bảo hao lôi cuốn lấy thần phạt chi kiếm, lấy lôi đình vạn quân chi thế ẩm vang rơi xuống, coi là thật giống như từ trên trời giáng xuống thần phạt. Kim Long Chi nộ, công kích chưa tới, mặt đất liền đã vỡ vụn, kinh khủng trùng kích lực để Tôn Thượng bộ mặt đều vặn vẹo biến hình. Tôn Thượng không phải là không muốn tránh, không phải là không muốn phòng ngự. Làm sao đã tới không kịp? Sau đó tại vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú phía dưới, kinh khủng long tắt lôi cuốn lấy năm màu thần kiếm, hung hăng đâm xuyên Tôn Thượng thân thể. Trong nháy mắt đó, tất cả thanh âm phảng phất đột nhiên biến mất. Yên tĩnh, đáng sợ yên tĩnh, ầm ầm, yên tĩnh qua sau, tiếng bạo liệt rốt cục vang lên, Tôn Thượng hai đầu gối té quỵ dưới đất, xem ra đã là hấp hối. Thiên Vương môn bên kia, đã sớm tỉnh lại Cơ Minh không thấy cảnh này sau khi, lại một lần bất tỉnh đi. Nàng tức giận a, Lăng Tiêu thế nào có thể như thế cường, thế nào có thể. Gia hỏa này tại cùng nàng trong chiến đấu lại còn ẩn tàng thực lực kinh khủng như thế. Khủng bố như vậy công kích, liền Tôn Thượng cái này đỉnh phong động thiên cảnh võ giả đều không tiếp nổi, huống chi là nàng. Tôn Thượng tốt xấu còn chưa có chết, đổi nàng, tuyệt đối một mệnh ô hô, thậm chí khả năng liền cặn bã đều không thừa nổi. Thật sự là một tên gia hỏa khủng bố, Tần Bích Huyết liếm liếm môi khô khốc, cao ngạo đầu cũng rũ xuống. May mà lúc trước hắn còn nghĩ qua mình có thể theo Lăng Tiêu lực lượng ngang nhau đâu, đối mặt công kích như vậy, hắn càng là không đáng giá nhắc tới a. Trong lòng có chút uất ức, nhưng lại không thể làm gì. Lăng Tiêu cái này thiên tuyển chi tử, hoàn toàn xứng đáng, chỉ là cái này biến thể thế nào chuyện đây? Chẳng lẽ hắn còn được đến vũ hồn khác? Rất nhiều người đều nhìn không hiểu đây là cái gì tình huống. Lăng Tiêu có rõ ràng là thái cổ địa ngục long cùng thái cổ tự nhiên long vũ hồn, thế nào biến thể sau khi lại là màu vàng óng thần long? Cũng chưa nghe nói qua có thái cổ hoàng kim long vũ hồn a. Hoàng kim long vương không phải mất tích sao? Rốt cục, kinh khủng tiếng oanh minh đình chỉ, mặt đất đã vỡ ra vô số đạo khe hở. Đây cũng không phải là luận võ đài, mà là chân chính đại địa, thế mà bị công kích này uy áp cho làm cho vỡ ra. Quang mang tán đi, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là hai đầu gối quỳ trên mặt đất Tôn Thượng. Cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, xem thiên hạ võ giả như đồ chơi ra hỏa, bây giờ tựa như là một con chó chết, toàn thân cháy đen một mảnh, ở ngực đến bụng đều là một cái động lớn, tựa hồ nội tạng đã toàn bộ đều bị hủy. Một kích này, liền Lăng Tiêu chính mình cũng cảm thấy thật không thể tin. Theo đạo lý, coi như hắn tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái, cũng không có khả năng tạo thành lớn như thế thương tổn. Chẳng qua hắn biết đây là thế nào chuyện, vừa rồi tiến vào loại này hình thái thời điểm, thể nội nhân vương khí tức thiếu một đỉnh, điều này nói rõ là nhân vương hiệp trợ hắn. Nhìn làm thiên tuyển chi tử, vẫn còn có chút chỗ tốt nha. Nhân vương bộ phận lực lượng, hắn có thể mượn nhờ cửu đỉnh, lần này thì dùng qua nhất đỉnh, còn thừa lại bát đỉnh. Chẳng qua có thể đem Tôn Thượng cẩu tặc kia đánh thành trọng thương, Lăng Tiêu cũng cảm thấy đáng. Tiểu gia hỏa thủ hạ lưu tình, ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị bổ khuyết thêm nhất kích, đem Tôn Thượng triệt để chém giết thời điểm, bên trong một cái trọng tài ra mặt. Lão phu từng thiếu qua diệu thủ thiên tôn nhân tình, quả quyết không thể để cho ngươi giết chết hắn. Người này thế nhưng là động thiên cảnh võ giả, Lăng Tiêu hơi do dự một chút, thì biến trở về hình người, rồi mới phóng tới điệp nữ. Hắn cần xem xét một chút điệp nữ tình huống, huống chi lúc này trêu chọc cái này rõ ràng không nguyện ý động thủ động thiên cảnh trọng tài, là rất là không khôn ngoan. Giết hắn a, Tôn Thượng còn có còn lại một hơi, dù sao lão gia hỏa này thế nhưng là luyện đan sư, chỉ sợ sớm đã lường trước qua chính mình có thể sẽ có hôm nay, nguyên cớ thân thể của hắn cấu tạo có chút đặc thù. Hắn lúc này, nắm lấy cái kia trọng tài liều mạng gào thét, chẳng qua thanh âm cuối cùng không có cách nào quá lớn. Trên thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, để hắn quả thực hận không thể đi chết. Tại 12 tông cơ hồ sở hữu cao tầng cùng thiên tài đệ tử trước mặt, hắn thế mà bị một cái 15 tuổi tiểu hài tử cho kém chút giết chết, kết quả là còn muốn người tới cứu, đây quả thực mất mặt ném đại phát. Tôn huynh, vẫn là trước liệu thương quan trọng, không phải vậy ngươi thực sự sẽ chết. Cái kia trọng tài rõ ràng không ý định động thủ, tuy nhiên thiếu qua Tôn Thượng nhân tình, thế nhưng là cứu Tôn Thượng một cái mạng, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hắn thế nào có thể sẽ qua gây sự với Lăng Tiêu. Đắc tội nguyệt nữ cũng không phải chơi vui, huống chi cái kia điệp nữ cũng khó đối phó. Lăng Tiêu lúc này đã không có rảnh chú ý chuyện bên này, hắn tại cẩn thận kiểm tra điệp nữ thương thế. Tiểu nha đầu, người không có chuyện gì chứ? Từ đạt được điệp nữ ngày đó bắt đầu, hắn liền đem tiểu gia hỏa này xem như thân nhân của mình, đây có lẽ là từ nhỏ mất đi thân nhân hắn lớn nhất phản ứng tự nhiên đi. Hôm nay điệp nữ càng là cứu hắn nhất mệnh, giúp đại ân của hắn, nếu để cho điệp nữ chết, hắn thực sự sẽ nổi điên. Đừng khóc, điệp nữ thân thể đang run rẩy. Rất rõ ràng Tôn Thượng kịch độc đối với điệp nữ vẫn là sinh ra phi thường khủng bố hiệu quả, để điệp nữ thân thể đang ở gia tốc suy bại đi xuống. Tiểu nha đầu vuốt ve Lăng Tiêu khóe mắt nước mắt, thế mà còn có đang mỉm cười. Ta không khóc, thế nhưng là ngươi cũng không cần chết a. Lăng Tiêu đã thật lâu không có như thế động tình khóc qua, hắn lúc này, nhìn mới giống như là cái chân chính hài tử. Ai, tiểu gia hỏa này, tuy nhiên không biết hắn là thế nào kém chút giết chết Tôn Thượng, chẳng qua thực sự là hậu bối khả úy a. Linh Dược Sơn Trang trang chủ thở dài nói, đúng vậy a, tiểu tử này đến tột cùng từ đâu tới như thế nhiều đồ tốt, đầu tiên là thái cổ địa ngục long vũ hồn, sau khi lại là đỉnh phong động thiên cảnh cấp sủng vật khác, rồi mới lại là hoàng kim thần long biến thể, ta hiện tại cũng hoài nghi hắn phía sau có phải hay không có một tổ chức khổng lồ trong bóng tối chống đỡ hắn. Huyết Đao Môn môn chủ tự lẩm bẩm. Chương 856, dốc sức giải độc. Kỳ thực cho rằng Lăng Tiêu phía sau có cường tổ chức lớn chống đỡ, loại ý nghĩ này người cũng số lượng cũng không ít, tuyệt đối không chỉ Huyết Đao Môn môn chủ một người như thế. Bởi vì liền xem như Thánh Triều Hoàng Thất cùng Thiên Vương môn cái này lưỡng đại thế lực cộng lại, cũng bất quá chỉ là cho Thánh Tử Cơ Minh không làm cho Thái Cổ tự nhiên Long Vũ Hồn mà thôi, theo Lăng Tiêu so sánh, quả thực ngày đêm khác biệt. Nguyệt Hoa Tông không phải là vẫn luôn đang giả heo ăn hổ a? Tuyết Sơn phái tông chủ cau mày nói, cái kia không có khả năng, giả heo ăn thịt hổ đến đem chính mình thật biến thành heo, cái này thuần túy cũng là ngu ngốc, người cũng đừng quên trước kia Thiên Vương môn là thế nào khi dễ Nguyệt Hoa Tông, có bao nhiêu Nguyệt Hoa Tông đệ tử chết tại Thiên Vương môn đệ tử trong tay. Huyền Hỏa Tông tông chủ lắc lắc đầu nói, mọi người nhìn nhau một cái, đều là lắc đầu cười khổ, bởi vì thực sự không biết đến tột cùng là cái gì nguyên nhân để Lăng Tiêu lấy được khủng bố như thế tiến bộ. Bọn họ các cái tông môn đều là có cường đại tình báo hệ thống. Nếu như Lăng Tiêu thực sự theo cái nào đó tổ chức lớn có liên hệ, bọn họ là không thể nào không biết. Trước mắt Lăng Tiêu thân cận nhất hai cái tổ chức, một cái là Nguyệt Hoa Tông, một cái khác cũng là Thần Kiếm Môn. Nguyệt Hoa Tông không được, Thần Kiếm Môn còn không bằng Nguyệt Hoa Tông đây. Nương, giúp hắn một chút đi, ngươi nhìn hắn khóc đến rất đau lòng a. Mang Dược Linh có lẽ là bởi vì đái Vũ Linh quan hệ, lại hoặc là đối với Lăng Tiêu mười phần bội phục, lúc này thế mà lên tiếng cầu mẹ của mình. Thế nào? Tiểu nha đầu xuân tâm dập dờn, Linh Dược Sơn Trang trang chủ, vị kia cười hỏi, nói lung tung cái gì a nương, người ta chẳng qua là cảm thấy bây giờ đầu năm nay, giống hắn như thế trọng tình nghĩa người thế nhưng là không nhiều. Mang Dược Linh quơ mẫu thân cánh tay nói ra, có phải là thật hay không đến trọng tình nghĩa, tiếp xuống ngươi liền biết. Đứng lên, hướng về phía Lăng Tiêu lớn tiếng nói, tiểu gia hỏa, muốn cứu cái kia tiểu hồ điệp sao? Muốn, Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, lau nước mắt gật đầu nói. Muốn cứu nàng kỳ thực không khó, Tôn Thượng nghiên chế cái kia độc dược, kỳ thực chúng ta Linh Dược Sơn Trang sớm tại năm ngoái liền đã làm ra giải độc phương pháp, chỉ bất quá ngươi đến đánh đổi một số thứ. Nói ra, tiền bối mời nói, chỉ cần có thể cứu nàng, cái gì đại giới ta đều nguyện ý. Lăng Tiêu trọng trọng gật đầu nói, nếu như ta để ngươi đem tự nhiên long hồn đưa cho chúng ta Linh Dược Sơn Trang đâu. Cười lạnh nói, nàng gặp qua nhiều người như vậy qua, ngoài miệng lúc nói đều là cảm thiên động địa, tránh thức để trả giá thật lớn thời điểm. Thì hoàn toàn ra sức khước từ. Nàng chính là muốn cho nữ nhi của mình nhìn xem, cái này Lăng Tiêu cũng bất quá chỉ là người như vậy bên trong một cái. Ta nguyện ý, nhưng mà Lăng Tiêu không có chút do dự nào, trực tiếp liền đáp ứng nàng. Ngược lại sửng sốt, nàng có chút không dám tin tưởng hỏi thăm, người xác định không nghe lầm chứ, ta muốn là tự nhiên long hồn, cũng không phải vũ hồn khác. Đương nhiên không nghe lầm, cũng là tự nhiên long hồn. Chỉ cần tiền bối có thể cứu điệp nữ, ta nguyện ý hai tay dâng lên, quyết không nuốt lời. Lăng Tiêu trịnh trọng kỳ sự nói ra, tốt, coi như ta xem thường ngươi, chẳng qua cái này đại giới, chỉ là cho chúng ta Linh Dược Sơn Trang trả thù lao mà thôi, mặt khác chính ngươi khả năng cũng sẽ nhận tương đối lớn ảnh hưởng, muốn giải độc, ngươi nhất định phải hao phí đại lượng năng lượng bản nguyên, này lại dẫn đến tu vi của ngươi trên diện rộng hạ xuống, liền xem như xuống đến siêu phàm cảnh, ngươi cũng nguyện ý không? Tiền bối, những lời này thì không cần nhiều lời, tu vi hạ xuống tính toán cái gì? Ta Lăng Tiêu có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện tới trình độ này, liền xem như một lần nữa, cũng dùng không bao lâu thời gian. Lăng Tiêu cắt ngang, hắn hiện tại chỉ muốn giải cứu điệp nữ, cái gì khác cũng không đáng kể. Tu vi còn có thể lại đề thăng, nhưng điệp nữ lệnh, cũng chỉ có một đầu. Tốt a, ta tới giúp ngươi. Rốt cục không lên tiếng nữa, thả người đi qua, bắt đầu truyền thụ Lăng Tiêu giải độc phương pháp. Đạt được giải độc phương pháp sau khi, Lăng Tiêu trực tiếp một tay lấy tự nhiên long hồn rút ra. Đưa cho sao ngươi đứa nhỏ này quá gấp, không cần cho ta, tặng nó cho sư tỷ của ngươi đái Vũ Linh đi, ta thua thiệt Vũ Linh đứa nhỏ này quá nhiều, thế nhưng là cho nàng cái gì nàng đều không muốn, ngươi thì lấy thân phận của sư đệ đưa cho nàng là được. Cười cười, trong mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Yên tâm giải độc, ta giúp ngươi hộ pháp, thân là Linh Dược Sơn Trang trang chủ, vị này nhìn y nguyên tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân ở lúc còn trẻ phạm qua sai lầm, nàng hiện tại chỉ là muốn tận lực đền bù mà thôi. Nàng biết mình nữ nhi ưa thích Lăng Tiêu, như vậy bảo vệ tốt Lăng Tiêu không bị người đánh lén, chỉ một phần của mình tâm, cũng không có cái gì. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chính mình thiên nguyên lực đang không ngừng tiêu hao, đây là chuyện chưa từng có. Chẳng qua điệp nữ trong thân thể độc tố quả thật bị không ngừng bài xuất ra thân thể, điều này nói rõ Linh Dược Sơn Trang trang chủ cũng không có lừa hắn. Nghĩ tới đây, hắn không hề suy nghĩ lung tung, bắt đầu toàn tâm toàn ý mà cho điệp nữ giải độc. Tôn Thượng cũng bị người mang đến trị liệu, thì cái kia trạng thái, nếu là không trị liệu, đoán chừng khoảng cách bị mất mạng cũng là không xa. Tư Không Huyền làm theo đứng ở nơi đó, không dám có hành động. Lúc trước hắn có lẽ còn có thể theo Linh Dược Sơn Trang trang chủ tiếp vài chiêu. Thế nhưng là bây giờ tu vi đại giảm, căn bản cũng không có thể là đối thủ của đối phương. Đến mức lúc này trên tràng xuất hiện rất cổ quái tình huống. Thiên Vương môn cùng Thánh Triều Hoàng thất rõ ràng luôn miệng nói muốn bắt Lăng Tiêu, thế nhưng là nhưng không ai dám ra tay. Hết lần này tới lần khác Thánh Đế theo Thiên Vương môn môn chủ Tư Không Tôn còn có bị ép tới là liên tục bại lui, mắt thấy đã đến thất bại biên giới. Chúng ta muốn đừng xuất thủ. Trong đám người, Ma Diễm Thiên Tôn nhìn về phía Bích Thủy Thần Cung cung chủ hỏi. Bản cung để ngươi theo tiểu tử kia có thù, nhưng bây giờ không phải là thảo luận ân oán cá nhân thời điểm, không muốn xấu phong bạo quân đoàn đại sự. Bích Thủy Thần Cung cung chủ nhắc nhở, Ma Diễm Thiên Tôn tuy nhiên trong lòng khó chịu, nhưng hắn cũng không có cách nào. Luận thực lực, hắn không bằng Linh Dược Sơn Trang trang chủ, nếu như không có Bích Thủy Thần Cung cung chủ hỗ trợ, hắn đi lên cũng là chịu chết. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, nổ vang từ trên bầu trời truyền đến. Hai đạo nhân ảnh phi tốc đánh tới trên mặt đất, song song tan tác. Bên trên bầu trời, giống như thần minh đồng dạng nguyệt nữ nhìn xuống trên đất Thánh Đế cùng Tư Không Tôn, hờ hững mà lại khinh thường. Đáng hận, nữ nhân này thế nào mạnh như thế? Thánh Đế che ngực, từng ngụm mà phun máu. Tư Không Tôn tình huống tốt hơn hắn rất nhiều, chẳng qua trên thân cũng không ít vết thương. Nàng thế nhưng là 10 vạn năm trước lão quái vật, chúng ta không phải là đối thủ a, chỉ tiếc Thái Thượng Thánh Đế không đồng ý giúp đỡ, không phải vậy cầm xuống nàng cũng là có khả năng. Lão già kia thật sự là lão hồ đồ, Thánh Đế tức giận đến không lựa lời nói. Nguyệt nữ tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Bên này chiến đấu kết thúc, bên kia Lăng Tiêu giải độc cũng đã kết thúc. Tiểu hồ điệp một lần nữa trở lại Sơn Hà trong thế giới ngủ say. Lăng Tiêu tu vi cũng đúng như là Linh Dược Sơn Trang trang chủ nói như vậy, trực tiếp hạ xuống đến siêu phàm cảnh 9 tầng thần thông cảnh, liền thiên mạch võ giả cũng không tính là. Chẳng qua hắn cái này vẫn còn có chút đặc thù, bởi vì thiên mạch một khi hình thành, liền sẽ không lại phục hồi. Nguyên cớ trong cơ thể hắn sinh ra vẫn là thiên nguyên lực. Nắm giữ thiên nguyên lực siêu phàm cảnh 9 tầng thần thông cảnh võ giả, đây chính là chưa bao giờ có sự tình. Chương 857, phá kiển trọng sinh. Đi, nguyệt nữ nhất quyền đánh nát Tư Không Huyền ngăn trở cửu định ảo cảnh bình chướng, rồi mới nàng trước một bước rời đi thánh thành. Lăng Tiêu làm theo bước vào đến cửu đỉnh trong ảo cảnh. Chỉ cần đi vào ở trong đó, thiên vương môn cùng thánh triều hoàng thất liền lấy hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lăng Tiêu tiến vào cửu đỉnh huyễn cảnh sau khi, hắc động kia một dạng động khẩu cũng không biến mất. Chỉ bất quá trơ mắt nhìn thứ này, lại không người có thể tiến. Đến a, đem nơi này bao bọc vây quanh, đừng cho Lăng Tiêu có bất kỳ cơ hội nào đào tẩu, hắn thì cả một đời đợi ở bên trong đi. Thánh Đế trong cơn giận dữ, hạ đặt một cái mệnh lệnh, liền lập tức có người ứng thanh, tranh thủ thời gian xử lý. Lăng Tiêu tự nhiên không biết chuyện xảy ra bên ngoài, hắn lúc này đã tiến vào cửu đỉnh huyễn cảnh bên trong. Tiến vào cửu đỉnh ảo cảnh trong nháy mắt, Lăng Tiêu thì rõ ràng cảm giác được một loại vô cùng kỳ lạ biến hóa. Chung quanh tựa hồ có vô số cái hỗn độn không gian, mà những thứ này không gian lại hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành vô số loạn thất bát tao hỗn hợp không gian. Bên trong sinh vật cùng thực vật toàn bộ đều là giống như lung tung ghép lại với nhau, có vô cùng không hài hòa cảm giác. Cuối cùng là cái gì tình huống? Cửu đỉnh huyễn cảnh muốn nói cho ta biết cái gì? Lăng Tiêu có chút hoang mang, dù sao hắn là lần đầu tiên tới nơi này. Đối với tình huống nơi này là hoàn toàn xa lạ. Không muốn chỉ thấy ngoại giới đồ vật, còn phải xem đến bản tâm của mình. Một thanh âm tại Lăng Tiêu bên tai vang lên. Nhân vương, ngươi không cần tìm ta, cái này cửu đỉnh trong ảo cảnh chỉ là còn sót lại ta một sợi thần thức thôi. Mỗi người tiến vào cửu đỉnh huyễn cảnh, nhìn thấy đều là không giống nhau, nhìn thấy đồ vật, đều theo bản thân có quan hệ. Ngươi không nên bị cái này hỗn loạn ngoại giới hoàn cảnh mất tích, muốn xem xét bản thân mình, có lẽ có thể được đến đáp án. Bản thân mình, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, cửu đỉnh huyễn cảnh có phải là vì tăng cao tu vi mà tồn tại địa phương, mình tại nơi này nhìn thấy hỗn loạn như thế hoàn cảnh, có phải là hay không chính mình tu luyện cũng cực kỳ hỗn loạn. Lộn xộn, đúng, nhất định là như vậy. Lăng Tiêu vẫn luôn cảm thấy mình tựa hồ là không có nắm giữ Sơn Hà Vũ Hồn chân lý, đi tại một đầu trạch hướng hạch tâm trên đường. Nhưng đến tột cùng muốn thế nào về, lại hoàn toàn không rõ ràng. Tiền bối phải chăng cảm thấy ta sở học quá tạp? Lại duy chỉ có không có đem cường đại nhất Sơn Hà Vũ Hồn chính thức sử dụng đến. Lăng Tiêu mở miệng hỏi, Nhân Vương không có trả lời vấn đề của hắn, chẳng qua nguyên bản cái kia hỗn tạp hình ảnh biến mất, thay vào đó lại là một mảnh trống trải vùng quê. Cái này trên vùng quê, lơ lửng 9 cái đại đỉnh, cùng lúc trước Lăng Tiêu ngưng tụ cửu đỉnh khí vận giống như đúc. Ngươi rất thông minh, nhưng là thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không bỏ qua. Nhân Vương thanh âm lại lần nữa vang lên, cái này 9 trong đỉnh, là Sơn Hà Vũ Hồn đơn giản nhất thực dụng tiến giai, đương nhiên, đây chỉ là một dẫn đạo, chờ ngươi nắm giữ 9 trong đỉnh tất cả phương pháp sử dụng sau khi, ngươi liền có thể tự do trưởng khống cái này vũ hồn, chúng nó tồn tại mục đích chính là vì để ngươi đi tại chính xác trên đường, là vì ngươi đặt nền móng. Cơ sở, đúng, là cơ sở. Thế nhưng là ngài vừa mới ta phải bỏ qua cái gì? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi. Sơn Hà Vũ Hồn tuy nhiên bao dung hết thảy không giả, nhưng là tại ban đầu giai đoạn, nếu như ngươi quá nhiều mà thực dụng những vật khác, cơ hội dẫn đến đối với Sơn Hà Vũ Hồn sử dụng không đủ, ý kiến của ta rất đơn giản, tạm thời từ bỏ trừ linh hồn bí thuật bên ngoài sở hữu công pháp, bao quát người địa ngục long hồn, kiếm ma vũ hồn. Thế giới chi nhãn cũng phải bỏ qua sao? Cái kia cũng là không cần, thế giới của ngươi chi nhãn cũng là Sơn Hà Vũ Hồn môn, là phóng thích Sơn Hà Vũ Hồn lực lượng thủ đoạn tốt nhất, nó tồn tại, có thể ẩn tàng Sơn Hà Vũ Hồn tồn tại, đối với ngươi là hữu ích. Nghe được lời nói này, Lăng Tiêu trầm mặc, Thiên Mạch Khí Kiếm, Hóa Ảnh Kiếm Quyết, Thập Nhị Kim Liên Quyết, Địa Ngục Long Hồn, Diệp Cô Sơn Vũ Hồn vân vân, hắn muốn toàn bộ bỏ qua, cái này thực sự không rất dễ dàng a. Dù sao những vật này, thế nhưng là làm bạn hắn cùng nhau đi tới công kích thủ đoạn, thậm chí giúp hắn tấn thăng đến thiên nhân cảnh tu vi. Tuy nhiên bây giờ tu vi của hắn lại rơi xuống đến siêu phàm cảnh 9 tầng, nhưng thật muốn từ bỏ những thứ này, lời nói thật đúng là đau lòng a. Chính ngươi tuyển đi, có thể đạt được Sơn Hà Vũ Hồn cửu đỉnh phương pháp sử dụng, hoặc là đề bạt tu vi của ngươi một lần nữa trở lại thiên nhân cảnh, ta sẽ không bắt buộc ngươi, dù sao ngươi là chân chính thiên tuyển chi tử, ta có thể làm, chỉ là để ngươi thay đổi càng mạnh. Nhân Vương, tuy nhiên rất nhẹ nhàng, thế nhưng là Lăng Tiêu lại là bất đắc dĩ cười khổ. Trở lại thiên nhân cảnh sao? Hắn đương nhiên muốn, chẳng qua cái kia cũng không phải là việc khó, không cần thiết cậy vào cửu đỉnh ảo cảnh lực lượng. Nắm giữ chính xác sử dụng Sơn Hà Vũ Hồn phương pháp. Cái này có thể có, nhưng muốn vứt bỏ những vật khác, thật không được khá thụ a. Dạng này có lẽ ngươi có thể lại càng dễ tiếp nhận một điểm, những vật này chỉ là tạm thời vứt bỏ, làm ngươi nắm giữ 9 trong đỉnh Sơn Hà Vũ Hồn sở hữu cơ sở thực dụng phương pháp, như vậy ngươi liền có thể một lần nữa đem bọn hắn nhặt lên, chỉ bất quá tương lai ngươi còn chưa hẳn có thể coi trọng những vật này. Ta lựa chọn Sơn Hà Vũ Hồn chính xác phương pháp sử dụng. Lăng Tiêu suy nghĩ một hồi, làm ra một cái quyết định. Hắn cũng cảm giác được chính mình hơn một năm nay đến nay vì tăng cường thực lực, học được đồ vật thực sự quá phức tạp, ngược lại ảnh hưởng tránh thức cần phải thực dụng Sơn Hà Vũ Hồn. Đối với ở đây, hắn cũng không hối hận, bởi vì những vật này trợ giúp hắn một đường bổ gai chảm cước đi đến bây giờ, không có chúng nó, hắn Lăng Tiêu không khả năng sẽ có thành tựu ngày hôm nay. Làm một cái không có người chỉ điểm người trẻ tuổi, tại tu luyện trên đường đi một số đường quanh co, cũng không phải là cái gì mất mặt sự tình. Mất bò mới lo làm chuồng. Gắn liền với thời gian chưa muộn. Hắn quyết định, tốt, vậy thì do ta đến giúp ngươi một tay đi. Đạt được Lăng Tiêu trả lời khẳng định, Nhân Vương hư ảnh đột nhiên xuất hiện, tại Lăng Tiêu trên trán điểm một chút. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu thì phát giác được chính mình Sơn Hà thế giới bên trong xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, phảng phất hắc động, đem Thiên Mạch Khí Kiếm, Hóa Ảnh Kiếm Quyết, Địa Ngục Long Hồn, Thập Nhị Kim Liên Quyết, Phong Ấn Chi Thư đợi toàn bộ hút vào. Rồi sau đó, hắc động phía trên hiện ra một cái cự đại phong chữ. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu Thiên Mạch cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản liên hoa biến thành cửu đỉnh. Hoàn toàn chính xác vẫn là thiên mạch, nhưng lại có 9 đầu, cái này khiến Lăng Tiêu cảm thấy hết sức kỳ lạ. Những vật này, mãi cho đến ngươi tu luyện xong 9 trong đỉnh Sơn Hà Vũ Hồn thực dụng phương pháp, liền có thể giải phong, hy vọng ngươi không muốn hối hận. Là phúc là họa, ta lựa chọn của mình, chính mình gánh chịu, tuyệt đối sẽ không hối hận. Lăng Tiêu trùng điệp gật đầu nói, sự tình phát triển cũng không có như vậy kết thúc. Sơn Hà Vũ Hồn lại lần nữa trở về một mảnh hỗn độn hoang vu, phảng phất đen nhánh vũ trụ, không có bất kỳ vật gì. Không qua thế giới chi nhãn y nguyên tồn tại, chỉ là ảm đạm vô quang mà thôi. Mặt khác cũng là 9 vị to lớn đỉnh đồng lơ lửng tại vũ trụ trống trải bên trong. Mỗi một vị đỉnh đồng phía trên, đều có đánh dấu sổ tự, rất rõ ràng tiến hành sắp xếp. Như vậy thì từ cái thứ nhất đỉnh đồng bắt đầu đi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, mở ra tòa thứ nhất đỉnh đồng. Chương 858, Quang Chi truyền thừa. Một đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt chiếu bắn ra, phủ kín toàn bộ thế giới, nguyên bản đen nhánh Sơn Hà thế giới, thay đổi quang minh một mảnh. Đây chính là chế tạo Sơn Hà thế giới bước đầu tiên, nắm giữ ánh sáng mặt trời. Nhân Vương thanh âm lại lần nữa vang lên, Lăng Tiêu nhìn thấy thế giới này trên không lơ lửng một cái giống như thái dương đồ vật. Nhưng cái này thái dương lại là hình trăng lưỡi liềm, nhìn vô cùng. Thứ nhất trong đỉnh, đại biểu là quang chi truyền thừa, cũng là sơn hà thế giới từ hỗn độn chuyển thành quang minh nhất định phải trình tự. Người tốt nhất lĩnh ngộ đi, làm cái kia luân xích dương hoàn toàn biến thành hình tròn thời điểm, cũng chính là người quang chi truyền thừa hoàn toàn thành thục thời điểm, khi đó, người liền có thể mở ra thứ hai đỉnh. Nhân vương thật đúng là nghĩ chu đáo, đem tất cả tin tức đều lưu cho Lăng Tiêu, cái này khiến Lăng Tiêu đối với cái này thần bí tiên hiền, càng thêm tôn trọng cùng bội phục. Xích dương biến thành hình tròn phải đi qua 10 năm bước, mỗi một bước bên trong, người cũng có thể được đến một loại thu hoạch. Người chậm rãi lĩnh ngộ đi, ta cũng hoàn thành sứ mệnh, nên trở về đến nhân vương bên người. Cái kia âm thanh vang lên thời điểm, đã thả người rời đi. Lăng Tiêu phát hiện lúc này chính mình thực sự mất rất nhiều, bao quát trước đó Sơn Hà Vũ Hồn lấy được những đặc thù năng lực đó, cũng đều trên cơ bản mất. Chỉ có phân tích diễn luyện năng lực bị thế giới chi nhãn dung hợp, trở nên càng thêm cường đại. Như thế cái thu hoạch ngoài ý liệu, đáng tiếc Vũ Hồn phân thân cũng không có, tuy nhưng cái này phân thân tồn tại cũng không có trở thành sự cường đại của hắn chiến đấu lực, nhưng dù sao vẫn là giúp hắn không ít việc. Thật đúng là đến trên cơ bản đều là hết thảy bắt đầu lại từ đầu A, cũng may phân tích diễn luyện năng lực không có đánh mất, cái này không sợ. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, bắt đầu khoanh chân lĩnh hội quang chi đỉnh. Quang chi đỉnh đệ nhất giai đoạn, không chỉ có thể cảm ngộ quang ảnh chi lực, vận dụng cho bất luận cái gì công pháp bên trong, hơn nữa còn miễn phí đưa tặng một bộ kiếm pháp, có thể cùng quang ảnh chi lực tiến hành phối hợp. Đây là mới tinh kiếm pháp quang ảnh kiếm quyết, quang cùng ảnh vĩnh viễn là không thể tách rời hai loại tồn tại. Có ánh sáng mới có ảnh, có bóng mới có thể hiện ra quang tồn tại. Quang ảnh kiếm quyết không có kiếm chiêu, chỉ có kiếm ý, kiếm chiêu có thể căn cứ tự thân cần muốn tiến hành cải biến thậm chí dung hợp nó kiếm pháp của nó. Kiếm quyết này cùng chia thất tầng, trương tầng, nhập môn, có thể lĩnh hội xích dương chi lực, âm ảnh chi lực. Trương tầng, sơ thành, kiếm pháp có xích dương chi uy, ngưng tụ ra ảnh chi kiếm. Cái này ảnh chi kiếm giấu tại kiếm khí phía dưới, đả thương nhân từ trong vô hình, quả thực khó lòng phòng bị. Trương tầng, thành, kiếm pháp có thể dẫn động xích dương chi lực, ánh sáng cùng nhiệt đồng thời tác dụng, uy lực tăng lên trên diện rộng, thiên nhân cảnh tu vi phía dưới, lại vô địch thủ. Trương tầng, đại thành, kiếm khí lúc thi triển, quang cùng ảnh chi lực phát huy đến càng độ cao hơn độ, uy lực phạm vi bên trong, làm cho đối thủ bởi vì nóng rực mà sinh ra co rút, thậm chí nóng chảy triệu chứng, càng có bóng chi kiếm uy lực tiếp tục gia tăng. Trương tầng, đỉnh phong, lấy kiếm dẫn động xích dương trời phạt, ảnh ma hàng thế. Kiếm pháp uy lực đạt tới một cái độ cao mới, lực phá hoại càng là khủng bố. Trương tầng, viên mãn, có thể ngưng tụ thái dương, thái âm hai thanh quang ảnh chi kiếm, lấy bảo kiếm làm cơ sở, quang ảnh chi lực làm phụ trợ, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, càng có thể toàn diện đề bạt võ giả các hạng năng lực. Trương tầng, hóa cảnh, hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Mặc dù là đưa tặng kiếm pháp, nhưng uy lực này coi như không sai a, vừa vặn hiện tại đã không có vũ kỹ khác, có thể thử một chút tu luyện. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu không chần chờ nữa, cảm thụ cửu đỉnh trong ảo cảnh năng lượng, bắt đầu tu luyện quang ảnh kiếm quyết. Theo thời gian trôi qua, hắn tại quang chi truyền thừa phương diện đột nhiên tăng mạnh. Quang ảnh kiếm quyết càng là tiến triển cực nhanh, lên, cái này còn có phải quy công cho hắn đã từng tu luyện lộn xộn, chính là bởi vì tiếp xúc công pháp nhiều, nguyên cớ hiểu đồ vật cũng nhiều, tu luyện quang ảnh kiếm quyết thời điểm, trong đầu rất nhanh liền có thể bày biện ra vật tham chiếu đến, làm hắn nhẹ nhõm liền có thể lĩnh ngộ. Quang ảnh kiếm quyết tầng thứ nhất tu luyện thành công. Tầng thứ hai tu luyện thành công, ảnh chi kiếm cơ hồ cũng là mắt thường căn bản không thấy được đồ vật, chỉ có Lăng Tiêu chính mình có thể cảm giác được. Hắn hiện tại không có quang thuộc tính vũ khí, nguyên cớ chỉ có thể tạm thời cầm tử điện kiếm đến chịu đựng, cũng là nhờ có những binh khí này không có bị phong cấm, không phải vậy hắn còn thật không biết muốn nên thế nào xử lý. Những thứ này kiếm hắn cũng không tính ném đi, hắn luôn có một loại cảm giác, chín trong đỉnh, khẳng định có dính đến thiên tượng đồ vật. Một cái thế giới bên trong không có thiên tượng, cái kia nhiều kỳ quái a. Nguyên cớ những thứ này bảo kiếm vẫn là hữu dụng, huống chi đều tấn thăng đến tiên phẩm bảo khí, đây chính là không thể tùy tiện vứt bỏ. Chờ rời đi nơi này sau khi, thì phải nghĩ biện pháp làm đến một kiện quang thuộc tính bảo kiếm, thuộc tính không hợp, tuy nhiên cũng có thể sử dụng quang ảnh kiếm quyết, nhưng là cuối cùng không phải tốt nhất. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, tiếp tục tu luyện, dựa theo quy định, Lăng Tiêu đợi tại cửu đỉnh trong ảo cảnh thời gian nhiều nhất chỉ có thể là 9 canh giờ. Hắn tuyệt đối là không thể trì hoãn thời gian, hiện tại đã nửa canh giờ qua, hắn phải nắm chắc thời gian, tận lực đem quang ảnh kiếm quyết tu luyện tới tương đối cao tầng thứ. Chiêu thức phương diện hắn cũng không lo lắng, thế giới bên ngoài các loại kiếm pháp còn nhiều, rất nhiều, chỉ cần tìm được có thể theo quang ảnh kiếm quyết phối hợp là được. Lúc này cửu đỉnh huyễn cảnh bên ngoài, Nguyệt nữ đã không có bóng dáng. 12 tông người còn có đang thương lượng một ít chuyện, thu thập chiến đấu sau khi cục diện rối rắm, thánh đế thậm chí dự định đem thiên tuyển chi tử xưng hào ban cho thánh tử. Vì chuyện này, theo mấy cái trọng tài tranh chấp không thôi. Nửa canh giờ qua, hiện trường đều thanh lý không sai biệt lắm, thế nhưng là vẫn không có tranh luận ra một cái hoàn thiện kết quả. Nhưng vào đúng lúc này, chân trời chạy tới một thất hỏa long mã. Đây là thánh triều hoàng thất mới xứng có hỏa long mã. Ngồi cưới cái này thất hỏa long mã người là thánh đế con trai trưởng, bây giờ thân kiêm thú biên đại tướng quân chức vị. Người này ngày bình thường không tại thánh thành, cơ bản đều là ở bên ngoài cùng bích nhãn tộc, màn tộc giao chiến, cũng coi là kiêu dũng thiện chiến. Minh Phong, người thế nào trở về? Thánh đế nhìn thấy Cơ Minh Phong, hơi kinh ngạc, khởi bẩm thánh đế bệ hạ, ra đại sự. Cơ Minh Phong có thể ra lời này, vậy tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Cái gì đại sự, thế mà để ngươi trái với chúng ta cha con ở giữa ước định. Thánh đế có chút không vui, Cơ Minh Phong mặc dù là hắn con trai trưởng, nhưng là con thứ, thậm chí ngay cả mẫu thân là ai cũng không biết, nguyên cớ thánh đế không muốn hắn lưu tại thánh thành, một mực an bài ở bên ngoài tác chiến. Kỳ thực cái này Cơ Minh Phong vẫn là rất mạnh, chẳng qua hơn 40 tuổi mà thôi, cũng đã là động thiên cảnh võ giả, tư chất chưa hẳn thì so thánh tử kém, chỉ tiếc hắn không có một cái nào tốt mẫu thân. Một tháng trước, bích nhãn tộc đối với man tộc ngang nhiên phát động công kích, khoảng chừng 3 ngày thời gian bên trong, thì chiếm đoạt man tộc tất cả lãnh thổ, đồng thời bắt sống man vương. Cơ Minh Phong cũng chưa giải thích cái gì, chỉ là đem chính mình muốn hồi báo sự tình một năm một người mà đi ra. Cái gì, nghe được lời nói này, không riêng thánh đế chấn kinh, ngay cả 12 tông những cao tầng đó cũng kinh ngạc đến ngây người. Đương nhiên, cũng có người âm thầm bật cười, chỉ là không có cười ra tiếng mà thôi. Rất hiển nhiên, bích nhãn tộc tiến công man tộc, khẳng định là có người biết. Chương 859, Thánh Thành Nguy Cơ. Man tộc thế nào khả năng thua dễ dàng như thế? Cái kia man vương thế nhưng là không thua bởi thánh đế âm dương cảnh cường giả A, dưới tay hắn 9 đại bộ lạc thủ lĩnh, cũng là động thiên cảnh cao thủ. Cho tới nay, bích nhãn tộc đều không có từ trên người bọn họ chiếm được qua tiện nghi, hiện tại đến tột cùng là thế nào chuyện đây? Thánh đế lớn tiếng hỏi, đây cũng là những người còn lại cộng đồng vấn đề. Bích nhãn tộc căn bản không có khả năng cường đại như thế. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, bích nhãn tộc diệt man tộc, tại Thiên Long Đại Lục phía trên, duy nhất đối thủ cũng là Thánh Triều, sau đó phải tiến công, dĩ nhiên chính là Thánh Triều. Bây giờ mục nát đọa lạc Thánh Triều, làm sao có thể đầy đủ chống đỡ bích nhãn tộc tiến công? 12 tông phải chăng phải đối mặt như là ngày xưa đối mặt chân ma đế quốc lúc bi kịch? Khởi bẩm thánh đế bệ hạ, tình huống cụ thể nhi thần cũng không rõ ràng lắm, nhưng có một loại pháp là bích nhãn tộc tựa hồ tôn từ năm đó chân ma đế quốc âm dương ma vương là vua. Lần này chiến tranh, cùng là bích nhãn tộc công kích man tộc, chẳng là chân ma đế quốc cho tàn lại cháy. Cơ Minh Phong, lại một lần gây nên toàn trường hoảng sợ. Chân ma đế quốc âm ảnh, vẫn luôn là thánh triều khó mà bôi hoảng sợ. Không nghĩ tới vài vạn năm qua, cái này chân ma đế quốc lại một lần xuất hiện. Nếu thật là dạng này thì phiền phức, man tộc bị diệt, hoặc là bị hàng phục, đối với chúng ta thánh triều đến đều là to lớn uy hiếp. Không sai, chân ma đế quốc dã tâm bừng bừng. Thế nào có thể sẽ buông tha chúng ta thánh triều cục thịt béo này? Thế nhưng là chúng ta 12 tông tuy nhiên so man tộc 9 đại bộ lạc cường đại, nhưng cũng cường không bao nhiêu, thực sự có thể ngăn cản được bích nhãn tộc tập kích sao? Không bằng dứt khoát đầu hàng đi, dù sao chân ma đế quốc thống trị cũng không có cái gì không tốt. Quả thực nói bậy nói bạ, năm đó chân ma đế quốc đối với thánh triều chọn lựa có thể diệt tuyệt chính sách, trừ phi cam tâm làm bọn họ nô lệ, nếu không toàn bộ giết chết bất luận tội. Chẳng lẽ các ngươi muốn làm cho nhân loại trở thành chân ma đế quốc nô lệ sao? Thánh đế lúc này giống như có lẽ đã quên theo Lăng Tiêu ở giữa cửu hận, dù sao quốc cửu vẫn là muốn so ra hận lớn hơn một chút. Huống chi một cái Lăng Tiêu hủy không sự thống trị của hắn. Thật là ma đế nước cũng tuyệt đối có thể hủy đi hắn hết thảy. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ. Thánh đế nói cực phải, nhưng lấy chúng ta thực lực như thế nào chống đỡ chân ma đế quốc xâm lấn, chẳng lẽ muốn thần hoàng đại lục cầu viện hay sao? Ha ha ha, các ngươi chỗ nào cũng không cần, hôm nay nơi này chính là các ngươi quyết định sinh tử địa phương. Ngay lúc này, Bích Thủy Thần Cung cung chủ đứng lên, nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt, lại biến thành nhất âm nhất dương, một nam một nữ hai loại biểu lộ. Không chỉ có như thế, cái kia khí tức kinh khủng, tràn ngập ra, khiến cho toàn bộ luận võ trường đều bị bao phủ ở bên trong, cực kỳ kinh khủng. Nàng lại là âm dương cảnh cường giả, cảm giác này khí tức cũng không so Nguyệt Nữ yếu. Ngươi không phải Bích Thủy Thần Cung cung chủ. Thánh đế quát hỏi ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ai? Ta chính là các ngươi muốn tìm âm dương ma vương A, ha ha ha. Nữ nhân kia cười lành lạnh cười, trên mặt lộ ra một phen trêu tức nụ cười trào phúng. Hiện tại cho các ngươi tất cả mọi người một cái cơ hội, đầu nhập vào chân ma đế quốc, hoặc là chết ở chỗ này. Băng lãnh thanh âm rất là cổ quái, phảng phất nam nhân theo nữ nhân đồng thời lời nói âm hiệu giống như, nghe rất là cổ quái. Hừ, chỉ bằng ngươi một người, còn muốn diệt chúng ta thánh triều hay sao? Thái thượng thánh đế lạnh hừ một tiếng đứng ra nói, lời này cũng không sai, âm dương ma vương mặc dù là âm dương cảnh cường giả, có thể thánh hướng bên này khoảng chừng 4 tên âm dương cảnh cường giả. Tuy nhiên nguyệt nữ không tại, có thể thái thượng thánh đế, tư không tôn ba người liên thủ, cũng tuyệt đối có thể cùng cái kia âm dương ma vương tranh cao thấp một hồi. Bằng một mình ta là đủ, chẳng qua nha, ta cũng là đem chút trợ thủ, chung quy không có thể để các ngươi bị chết quá ủy khuất nha. Âm dương ma vương mỉm cười, phía sau vậy mà hiện ra một cái cự đại âm dương đồ, cái kia âm dương đồ mở ra, từ bên trong không ngừng thoát ra võ giả. Những người này vậy mà đại bộ phận đều là thiên nhân cảnh võ giả, trong đó mấy cái thì là động thiên cảnh võ giả. Bây giờ thiên long đại lục, âm dương cảnh võ giả thuộc về một cái cực đoan, chỉ có như vậy mấy cái mà thôi. Động thiên cảnh võ giả cũng vô cùng ít ỏi, trên cơ bản cũng liền 20 mấy cái trái phải mà thôi. Thế nhưng là cái này âm dương ma vương một lần thì mang đến trọn vẹn 7-8 cái động thiên cảnh võ giả, còn lại càng là có vài chục cái thiên nhân cảnh võ giả. Cái này hoàn toàn cũng là tại triển lãm chính mình thế lực cường đại A. Những thứ này từ âm dương đồ bên trong đi ra võ giả, không chỉ có bích nhãn tộc, nhẫn tộc, man tộc cao thủ, còn có hải tộc cường giả. Không nghĩ tới truyền lại là thật, chân ma đại đế cũng là từ bên trong biển sâu đi ra hải tộc. Như thế, phong bạo quân đoàn tin tức cũng là thật. Đáng chết, thánh triều vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế, cái này để người ta không khỏi thổn thức. Cho dù là lúc trước chân ma đế quốc lớn nhất thời gian hùng mạnh, cũng không dám tùy tiện đi vào thánh thành, thế nhưng là bây giờ chỉ là một cái âm dương ma vương, thì sợ đến thánh thành, mà lại tựa hồ còn muốn đem ở đây 12 tông cao tầng cùng thiên tài đệ tử toàn bộ giết hại. Sợ cái gì, bằng vào chúng ta thánh triều cùng 12 tông thực lực, bọn họ những người này, căn bản không phải đối thủ. Thái thượng thánh đế hô to lên, rất nhiều người là bị dọa phát sợ, lúc này nghe được thái thượng thánh đế, cũng tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích trạng huống trước mắt, mặc dù đối phương rất mạnh, nhưng 12 tông cao thủ trên cơ bản đều ở nơi này, tuyệt đối không thể có thể tùy tiện bại bởi đối phương. Ha ha ha, ha ha ha ha, âm dương ma vương phát ra điên cuồng tiếng cười to, thật là một đám ngu xuẩn, bản vương đã xuất hiện ở đây, tự nhiên là có thắng dễ dàng lý do, các ngươi ai nguyện ý nghe lão gia hỏa này liền nghe đi, nhưng ta chỉ cho các ngươi cuối cùng nhất một lần lựa chọn cơ hội. Là thần phục, vẫn là chết, trong đám người, rõ ràng có ý chí không kiên định ra hỏa, cũng định đầu hàng, chỉ là sợ bị xem như phản đồ xử tử, nguyên cớ tạm thời còn không dám lộ ra. Chẳng qua đại đa số người, vẫn là không có đầu hàng dự định. Trong 12 tông, mặc kệ nhân phẩm như thế nào, có cốt khí còn là không ít. Bích nhãn tộc cũng bất quá chỉ là lấy âm dương ma vương vi tôn, chúng ta hôm nay chỉ cần liên thủ đem ra hỏa này cho diệt, đánh bại bích nhãn tộc cùng man tộc cùng nhẫn tộc thì sẽ trở nên dễ như trở bàn tay, đây chính là lập nên thiên thu vĩ nghiệp cơ hội tốt ha. Đúng, đối phương nhân số so chúng ta ít, thực lực cũng không bằng chúng ta, sợ cái gì, bọn họ dám đến, thì để bọn hắn có hay không về. Giết, liều, chỉ là trong chốc lát, ở đây 12 tông cao tầng ở giữa thì đạt thành chung nhận thức. Chính mình làm mưa làm gió, khẳng định so cho người làm chó phải tốt hơn nhiều, kỳ thực cái lựa chọn này đề độ khó khăn quá đơn giản. Thánh đế ra lệnh một tiếng, 12 tông cao tầng đều tụ lại cùng một chỗ, chuẩn bị đối với âm dương ma vương bọn người tiến hành công kích, đem những người này triệt để mệt ở chỗ này. Một đám ngu ngốc, bản vương đã cho các ngươi cơ hội, tư không tôn, ngươi còn có không xuất thủ sao? Động thủ. Tại tất cả mọi người ngạc nhiên cùng ánh mắt khó hiểu phía dưới, tư không tôn nhất quyền đánh xuyên qua thánh đế ở ngực, thánh đế tại chỗ trọng thương, cơ hồ vẫn lạc. Chương 860, máu nhuộm đại địa. Không chỉ là tư không tôn, toàn bộ thiên vương môn đại bộ phận cao tầng đồng loạt động thủ, ám toán phụ cận còn lại tông môn cao tầng. Thậm chí còn có các cái trong tông môn cũng sớm đã ẩn núp dưới gian tế cũng nhao nhao tại thời khắc này quay giáo. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Ngã trên mặt đất đều là nhân vật hết sức quan trọng. Loạn, triệt để loạn, nội bộ sinh ra hỗn loạn, so phần ngoài công kích càng thêm đáng sợ. Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an, nguyên bản mọi người đồng tâm hiệp lực một màn, trong nháy mắt thì triệt để sụp đổ. Tư không tôn, người tên hỗn đản, người biết mình đang làm gì sao sao? Thánh đế sinh mệnh thở hơi cuối cùng, chẳng qua dù sao cũng là âm dương cảnh cường giả, trong thời gian ngắn còn có không chết, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đời này tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực, lớn nhất bạn của tín nhiệm thế mà lại là hải tộc chó săn. Ta đương nhiên biết mình đang làm gì sao? Tư không tôn băng lãnh thanh âm trong hư không vang lên, rồi sau đó thân thể bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa, quanh thân điện quang lấp lóe, nghiêm chỉnh nhất tôn ma thần. Bản vương chính là ngày xưa chân ma đại đế dưới trướng điện quang ma vương. Ngươi bản vương có phải hay không nên giết ngươi a? Chỉ trách ngươi quá ngớ ngẩn, như thế nhiều năm, vậy mà không biết thiên vương môn chỉ là chúng ta hải tộc xếp vào tại các.